vậy vi huynh nói không chừng sẽ tin tưởng, trưởng giáo người thật thân phận địa vị tôn quý bực nào, ngươi cho rằng lão nhân gia ông ta sẽ thu một cái cảnh giới hậu thiên người làm đồ sao? Hơn nữa còn là đệ tử quan môn. Khâu Nhất Hùng hề hề cười một tiếng, hiển nhiên là không tin Ngô Nhất Khôn lời nói. Cũng biết ngươi sẽ không tin tưởng. Thật ra thì ta cũng không nguyện ý tin tưởng, nhưng là chuyện này hẳn không giả. Ngày hôm qua trưởng giáo chân nhân xác thực mang theo một người trẻ tuổi trở lại, nghe nói là ở biện pháp trong đại hội gặp phải, lúc ấy tham dự tất cả đại giáo phái cũng tranh nhau muốn cướp người nọ, kết quả cuối cùng người nọ bái tại liền trưởng giáo chân nhân môn hạ, trưởng giáo thật người vui mừng quá đổi, không đợi được biện pháp đại hội kết thúc, liền dẫn người nọ vội vã trở về. Nô Nhất Khôn nói được hội thanh, thật giống như thật có như thế chuyện xảy ra. Ngươi nói câu câu là thật. Khâu Nhất Hùng lúc này mới nhíu mày một cái, có chút động dung. Nô Nhất Khôn khẳng định gật đầu một cái. Hậu thiên đỉnh phong. Hắn kết quả có gì trô hơn người, lại có thể để cho tất cả đại phái tranh nhau muốn cướp. Tiểu đệ cũng không biết, chỉ biết bên cạnh người kia thật giống như còn đi theo hai người hộ vệ, thực lực cũng là không thấp. Nô Nhất Khôn lắc đầu một cái. Nói như vậy, chúng ta có lẽ nên tìm cái thời gian đi thăm viếng vị này trưởng giáo chân nhân đệ tử quan môn. Khâu Nhất Hùng trầm ngâm một chút, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Thiên Vương Điện. Cha. Trực tiếp đẩy cửa xông vào, chương trình tâm tình của giờ khắc này có thể nói vừa là kinh hoàng, vừa tức giận, hơn một tháng trước trải qua một màn kia, để cho hắn bây giờ cũng còn có chút sợ hãi, hắn có thể nói là một đường tệ ra quần, hoảng hốt chạy trốn trở về. Hừ. Tiên Vương trong điện truyền ra một tiếng hừ lạnh, giống như lôi đình vạn quân, cực lớn uy áp truyền ra, mới vừa đẩy ra cửa điện chương trình phốc thông một tiếng liền quỳ trên đất, gạch bị miễn cưỡng quỳ ra một cái lõm cái hố. Không quy không củ, còn thể thống gì? Theo Tiên Vương trong điện một cái uy nghiêm thanh âm truyền ra, chương trình chỉ cảm thấy một đạo kình phong tạo tới, run lẩy bẩy thân thể không tự chủ được bay lên trời, bay ra ngoài điện, phốc thông một tiếng đập ở ngoài điện trong sân. Đầu óc quay cuồng, chương trình bị té trời đất quay cuồng, khó khăn lắm đứng dậy, Thiên Vương điện cửa chẳng biết lúc nào đã đứng một vị thần thái uy nghiêm người đàn ông trung niên, thẳng ngay mình trợn mắt nhìn. Chương 830, mẹ hiền sinh con hư. Người đàn ông trung niên người mặc đạo bào màu xanh mạ vàng hoa biên lộng lẫy, trên đầu mang đỉnh đầu huyền hoàng sắc đạo quan, hai tấn tóc xanh rũ xuống trước ngực, thiên đình đầy đạn, địa các chu vi, trên môi hai phiết râu cá chê, đôi mắt lấp lánh có thần, không giận mà tự uy, giận dữ mà thiên uy. Cha! Chương trình thấy người này, phốc thông một tiếng liền quỳ xuống đất, trong giọng nói mang nồng nặc nước nở, không biết là sợ, vẫn là như muốn tả ủy khuất trong lòng, cái này người đàn ông trung niên chính là Chương Trình cha. Thái thượng đạo tông Vọng Bắc Phong phong chủ Trương Cửu Đông. Ngươi không phải đi thành Thanh Đô liền sao? Làm sao làm thành bộ dáng này? Trương Cửu Đông mắt nhìn xuống chương trình, trong lồng ngực tức giận giảm xuống, bất quá thấy chương trình vậy sưng mặt sưng mũi, quần áo lam lũ dáng vẻ, lại không nhịn được nhíu mày. Cha, ngươi có thể muốn là hài nhi làm chủ à? Chương trình nghe được Trương Cửu Đông câu hỏi, rốt cuộc không nhịn được nước mắt rơi như mưa, quỳ đi tới nước thẳng dưới, kéo Trương Cửu Đông đạo bảo than vãn khóc lớn. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi lại gây ra cái gì tai họa? Trương Cửu Đông chân mày nhíu sâu hơn, hắn có loại dự cảm, chương trình lại cho mình gây chuyện, hơn nữa, chuyện này có lẽ còn không nhỏ. Đối với lần này, Trương Cửu Đông cũng chỉ có thể đổ hô lại hà, mình đường đường thái thượng đạo tông Vọng Bắc Phong phong chủ, thân phận địa vị bực nào tôn sùng, đáng tiếc nhưng sinh một cái như vậy bất hảo con, cả ngày lẫn đêm khắp nơi gây chuyện thị phi, có lúc Trương Cửu Đông thật hận không thể đem chương trình ném vào trong bụng mẹ lần nữa sửa đổi qua. Cha! Chương trình ngẩng đầu lên thê lương kêu một tiếng, hoàn toàn không có bình thường rượu võ dương oai, ta bị người đánh, sư thúc cũng bị người bắt lại, ngươi được là hài nhi làm chủ à, ngươi xem, hài nhi bị đánh bao thê thảm rồi. Chương trình một bên tức tức cha cha khóc kể, một bên tung lên mình vậy tả tơi vạt áo, để cho Trương Cửu Đông xem trên người mình vậy thảm không nỡ nhìn vết thương. Ngươi nói gì, ngươi nói ngươi sư thúc thế nào? Nghe được chương trình nhắc tới Vũ Văn Trường bị bắt, Trương Cửu Đông chợt lộ vẻ xúc động, mạch một chút túi đầu nhìn chương trình. Thần uy lấm lấm trong hai tròng mắt toát ra làm người ta nào dám bức thị ánh sáng. Ừc. Chương trình tiếng khóc hơi ngừng, dùng sức nuốt ngụm nước miếng, đối mặt Trương Cửu Đông ánh mắt, trong lòng cuối cùng có chút sợ hãi, một lúc lâu mới nơm nớp lo sợ nói, sư thúc hắn bị người cho bắt. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, mau cho ta tỉ mỉ nói tới. Trương Cửu Đông bắt lại chương trình vào áo, đem từ dưới đất bắt, hai phiết râu cá chê bởi vì là kích động mà không ngừng run rẩy. Tựa hồ hắn quan tâm hơn chính là Vũ Văn Trường sinh tử. Ai nha, Đông ca. Ngươi làm gì vậy, hù được Trình Nhi. Chương trình đang sợ cả người run sợ, không dám trả lời lúc này từ bên điện chuyển tới thanh âm của một cô gái, một cái nhìn qua 40 tuổi cỡ đó, quần áo sang trọng hoa lệ, vẫn bộ dạng thức tha phụ nữ đẹp trung niên, đi theo phía sau hai người nữ đệ tử, đang vội và hướng Thiên Vương điện tới. Mẹ! Nghe được cái thanh âm này, Trương Trình như ngửi âm thanh thiên nhiên, vừa mới bị Trương Cửu Đông bị sợ mất hết hồn vía, giờ phút này lại than vãn khóc lớn lên. Hừ, Trương Cửu Đông thấy phụ nhân này, hừ lạnh một tiếng, buông lỏng nắm Trương Trình quần áo tay, có chút nín thở chắp tay sau lưng, thân thể chuyển hướng một bên. Đông ca, ngươi không có sao hù dọa Trình Nhi làm gì, ngươi xem đem hắn bị sợ. Phụ nhân đi tới, đầu tiên là đối với cái này Trương Cửu Đông một hồi quả trách, sau đó liền đem khóc bi thương muốn chết Trương Trình xuống nhau tới trong ngực, vỗ Trương Trình bả vai, cực kỳ an ủi. Trình Nhi, ngươi làm sao làm thành bộ dáng này, ngươi không phải đi Thanh Đô tìm cái đó Lâm cô nương liền sao? Chẳng lẽ là vậy họ Lâm bé gái đem ngươi đánh cho thành như vậy chứ? Nói cho là mẹ để cho cha ngươi đi Bách Hoa Cốc cho ngươi tìm lý đi. Cho ta im miệng. Trương Cửu Đông thật là lại cũng nghe không nổi nữa, xoay người lại một tiếng gầm lên. Cảnh giới võ đạo kim đan uy áp lơ đãng lộ ra, Thiên Vương điện trước lập tức liền yên tĩnh lại, vậy cùng ở sau lưng phụ nhân hai người nữ đệ tử, lại là cả người run rẩy, thiếu chút nữa quỳ xuống đất. Thật là mẹ hiền sinh con hư, ngươi xem ngươi đem hắn nuông chịu thành cái dạng gì, cả ngày lẫn đêm gây chuyện thị phi. Trương Cửu Đông chỉ phụ nhân kia, một lần tức giận, khí thế uy nghiêm, bị sợ phụ nhân kia cũng không dám trả lời. Phụ nhân này chính là Trương Trình mẹ, tên là Lâu Ngọc Châu, cha là Vọng Bắc Phong trước một đời phong chủ, cũng là Trương Cửu Đông là sư phụ Lô Thiên Ông, hiện với núi Lao Quân ẩn tu, mới vừa nghe nói con trai bảo bối trở về, không nhịn được mừng rỡ tới Thiên Vương Điện, vậy đoán tới một cái liền thấy Trương Cửu Đông đang khiển trách con trai, thương con nóng lòng, cũng không để ý là vì sao nguyên do, lập tức giống như chim ưng bảo vệ con gà con giống vậy nhào tới. Đông ca, ngươi nói gì? Lâu Ngọc Châu có chút không thể tin nhìn Trương Cửu Đông, ở nàng trong trí nhớ, Trương Cửu Đông cho tới bây giờ không có lớn như vậy thanh cùng nàng truyền lời, gần đây đều là tiếng đàn lời nói nhỏ nhẹ thương yêu có thừa, ngày hôm nay lại có thể lớn như vậy thanh khiển trách mình, nàng cơ hồ đều hoài nghi mình là đang nằm mơ. Hừ, ta nói gì, vậy phải hỏi con trai bảo bối của ngươi. Trương Cửu Đông không để ý đến Lâu Ngọc Châu, sắc mặt âm trầm nhìn Trương Trình, nói, ngươi chọc người nào? Hại ngươi sư thúc bị bắt. Chương trình bị sợ cả người giật mình một cái, xoay mặt nhờ giúp đỡ nhìn Lâu Ngọc Châu, nhưng gặp Lâu Ngọc Châu trên mặt cũng là một mảnh tái xanh. Lâu Ngọc Châu cho tới bây giờ cũng chưa nhìn thấy qua Trương Cửu Đông đối với nàng nổi giận lớn như vậy khí, trong chốc lát lại cũng có chút khiếp đảm. Hơn một tháng trước, ta cùng Y Liên sư muội ở Thanh Đô đệ cửu lâu ăn cơm, nào biết một cái chàng trai xa lạ đối với ta không tiếc lời, hài nhi vậy có thể mặc hắn cùng nôn, liền tiến lên tìm hắn lý luận, nào biết người nọ rất vô lý. Lại đem cha đưa cho ta bảo kiếm miễn cứng gãy, còn đem em bé mà đánh trọng thương. Chương Trình gặp lão nương không giúp được mình, chỉ đành phải run lẩy bẩy đáp lời. Hừ, không tiếc lời, rất vô lý, sợ vậy rất không nói lý người là ngươi chứ. Chương Trình lúc nói chuyện, con ngươi loạn chuyển cái không ngừng dáng vẻ, Trương Cửu Đông nơi nào không nhìn ra hắn là ở há miệng nói càn, đứa con trai này là đức hạnh gì, hắn trong lòng dĩ nhiên là rõ ràng, đối phương nếu có thể đem mình thành danh bảo kiếm miễn cứng gãy. Quang thực lực bực này thì không phải là Trương Trình có thể chống nổi. Trương Cửu Đông đã y đoán sau khi đến kết quả. Cha, Hải Nhi không dám có dấu dếm. Trương Cửu Đông mà nói, đem Trương Trình trong lòng nghĩ một đống lớn giải thích cũng cho trận trở về. Người nọ đem Hải Nhi đả thương, ngày thứ hai sư thúc liền dẫn ta đi tìm người nọ. Nào biết người nọ giết chúng ta mấy chục tên ngoại môn đệ tử, đã sớm chạy trốn. Vì vậy sư thúc liền dẫn ta một đạo đuổi theo giết người nọ. Cuối cùng với đuổi kịp, sư thúc liền cùng người nọ tranh đấu. Sư thúc thi triển mộng kiếm thuật, vốn là đều đã nắm chắc phần thắng, đem người nọ đánh không còn sức đánh trả. Chút nào ngờ người nọ đột nhiên lấy ra một hớp kim quang loẹ loẹ chén tới, đi sư thúc trên đầu ném đi, lập tức thì trở thành núi lớn như vậy, miệng chén bốc kim quang, chớp mắt ở giữa liền đem sư thúc cho thu vào. Chương Trình sống động nói hôm đó gặp gỡ, trên mặt thậm chí còn mang kinh hoàng, hôm đó nơi sự tình phát sinh, sợ là hắn cả đời này cũng sẽ không quên. Chương 831, là ai đánh ngươi? Mẹ! Hải Nhi thiếu chút nữa thì không về được, ngươi cùng cha có thể nhất định phải cho Hải Nhi làm chủ à? Chương Trình vừa nói vừa muốn đi Lâu Ngọc Châu trong ngực bổ nhào, muốn tìm kiếm điểm an ủi, lấy Lâu Ngọc Châu đối với hắn cưng chịu, nhất định sẽ giúp hắn làm cho hả giận. Bắc! Còn chưa cùng Chương Trình nhào tới Lâu Ngọc Châu trong ngực, Trương Cửu Đông chính là giận không thể kiệt một bạt thai quạt tới, dường như đem Chương Trình phiến phải lăng không bay, mấy cái lộn sau đó, phổ thông một tiếng rơi trên mặt đất lăn mấy vòng, mới ngừng lại. Ngươi cái này nghịch tử, xuất sinh. Còn chưa cùng Chương Trình từ dưới đất bò dậy, Trương Cửu Đông lại một cái thuấn di xuất hiện ở Chương Trình trước mặt, thuận chân chính là một cước, đem đạp ra đi. Cha Chương Trình bị một cước đá ra thật xa, thổi phu một tiếng khạc ra một ngụm máu tươi, ngẩng đầu có chút hoảng sợ nhìn Trương Cửu Đông, Trương Cửu Đông bộ dáng phẫn nộ, để cho hắn sợ hãi, đưa tay trên đất chống giữ chống đỡ, cuối cùng vẫn không thể nào chống đỡ được. Trương Cửu Đông tựa hồ do không hả giận, lại là một cái thuấn di xuất hiện ở Trương Trình trước mặt, mặt âm trầm bàng, chân phải khẽ giơ lên, hận không được đem lịch tử này đã chết. Đông ca, không được đánh lại. Đánh lại Trình Nhi có thể phải bị ngươi đánh chết. Lâu Ngọc Châu một tiếng thê lương kêu rên, thi triển khinh công ngay tức thì thoáng hiện ở Trương Trình trước mặt, hai tay mở ra ngăn ở Trương Trình trước người, trên mặt tràn đầy cầu xin nhìn Trương Cửu Đông. Hừ, ngươi cưng chịu hắn, trước kia hắn như thế nào đi nữa cậu ấm cũng được đi, lần này lại có thể làm hại Vũ Văn Sư đệ lừa gạt khó khăn, tránh ứng ra, ta ngày hôm nay không đánh chết hắn không thể. Trương Cửu Đông giận dữ, hướng về phía Lâu Ngọc Châu một lần tức giận, liền muốn tiếp đánh lại. Muốn đánh liền ta cùng nhau đánh đi, ngươi đánh chết Trình Nhi, Vũ Văn Sư huynh là có thể trở lại sao? Lâu Ngọc Châu nơi đó chịu y theo, ngăn ở Trương Trình trước người không chịu để cho mở, khiến cho nổi lên người phụ nữ am hiểu nhất thủ đoạn, vừa khóc hai nháo ba treo cổ. Ngươi, ta thật muốn bị các ngươi tức chết. Trương Cửu Đông cơ lên tay hận hận để xuống, dùng sức phẩy tay háo một cái, bị tức không lời có thể nói. Ta hỏi ngươi, vậy lấy đi ngươi sư thúc người là thân phận như thế nào? Bị đè nén một chút trong lồng ngực đằng đằng tức giận, Trương Cửu Đông uy nghiêm mười phần trợn mắt nhìn Chương Trình. Chương Trình núp ở Lâu Ngọc Châu sau lưng run lẩy bẩy, Trương Cửu Đông trên người toát ra nhàn nhạt khí thế ép tới hắn thở không nổi, cả người tay chân lạnh như băng, vọng Bắc Phong đỉnh mơ hồ tụ lại liền một mảnh mây đen. Mau, cha ngươi hỏi ngươi lời nói đâu, người nọ tên gọi là gì? Lâu Ngọc Châu thấy Trương Cửu Đông tức giận giảm xuống, vội vàng chuyển người tới, thúc giục Chương Trình, tránh cho Chương Trình lại đem Trương Cửu Đông chọc giận. Ta cũng không biết hắn tên gọi là gì. Chương Trình lắp bắp liền nửa ngày, rũ ra liền như thế một câu nói, nói xong khiếp khiếp nhìn Trương Cửu Đông, rất sợ Trương Cửu Đông lại cho mình một cước. Ngươi không biết hắn tên gọi là gì? Quả thật, Trương Cửu Đông nghe vậy trợn tròn đôi mắt, ngươi không biết đối phương là người nào, cũng dám cùng người tranh đấu, ngươi thật khi có Thái Thượng Đạo Tông làm núi dựa, liền có thể hoành hành vô kỵ, vô địch thiên hạ sao? Trương Cửu Đông là thật nổi giận, giận phải không có lời nói có thể nói. Tức giận nhìn ngăn ở Chương Trình trước người vợ, khí cấp bại phôi nói, thấy không, đây chính là ngươi điều dạy dỗ con trai ngoan, thật là cho ta tăng thể diện à. Lâu Ngọc Châu trên mặt cũng âm trầm đòi mạng, đối mặt Trương Cửu Đông chất vấn, nàng không lời chống đỡ. Trương Cửu Đông say lòng với tu luyện, hàng năm bế quan, Chương Trình từ nhỏ liền ở nàng kiêu căng hạ lớn lên, cái gọi là mẹ hiển sinh con hư, từ nhỏ đến lớn đối với Chương Trình mỗi một cái yêu cầu, bỏ mặc có lý vô lý, nàng cũng hết sức thỏa mãn, Chương Trình đang khi dễ liền đồng môn. Ở bên ngoài chọc chuyện, cũng luôn là nàng ra mặt giải quyết. Đều nói mà là mẹ trong lòng thịt, Lâu Ngọc Châu tự nhận là dùng hết làm mẹ trách nhiệm, lại không nghĩ rằng con trai bảo bối của mình ngày hôm nay gây ra lớn như vậy tai họa, lại có thể hại Vũ Văn Trường. Chuyện này đã không phải là nàng có thể kháng phải xuống, phải biết Vũ Văn Trường cha Vũ Văn Thiên Hành nhưng mà đời trước Thái Thượng Đạo Tông trưởng giáo, cũng là hiện đảm nhiệm trưởng giáo người thật Trúc Cửu Linh thụ nghiệp tân sư, nếu để cho Vũ Văn Thiên Hành biết Vũ Văn Trường bởi vì là Chương Trình ra chuyện, sợ là sẽ phải trực tiếp từ núi lao quân trên giết xuống, đem Chương Trình tháo ra tám khối. Cha, Hài Nhi xác thực không biết người nọ tên gọi là gì, bất quá ta nghe Y Liên sư muội kêu hắn cái gì Lục Nhân Nghĩa, còn nói là cái gì Hoan Nhạc Tông Hoa Hòa Thượng. Chương Trình kinh hoàng muốn chết, chợt trong đầu một cái ý nghĩ chợt lóe lên, nhớ tới hôm đó cùng Trần Tấn Nguyên đối lập lúc chi tiết. Hừ, người đi đường ất, rõ ràng chính là dùng tên giả, ngươi nghịch tử này Trương Cửu Đông cơ lên tay tới, làm bộ muốn đánh. Tiếp đó lại hận hận buông xuống, trên mặt thoáng qua vẻ ngưng trọng, Hoan Nhạc Phật Tông sao? Đông ca, nghe Trình Nhi nói, con bé họ Lâm kia hẳn biết người nọ, hơn nữa Hoan Nhạc Phật Tông thân ở phương trượng đại lục, cách Đồng Lai vạn ngàn dặm đường đồ, nên thì sẽ không có đệ tử ở Đồng Lai đi lại chứ. Hơn nữa người thường nếu là biết Trình Nhi là thái thượng đệ tử của Kiếm Tông, chắc chắn sẽ không hạ như vậy độc thủ. Lâu Ngọc Châu gặp Trương Cửu Đông trầm tư, nguy cơ tựa hồ đã qua, vội vàng đứng dậy, chỉnh sửa một chút xốc xếch quần áo. Đến gần Trương Cửu Đông bên người. Nghe nói năm 60 năm trước, Hoan Nhạc Phật Tông có một cái phản đồ cuốn pháp hải bắt vàng chạy trốn, chẳng lẽ là cái đó Hoan Nhạc Tông phản đồ. Trương Cửu Đông nghe vậy trong đầu một cái ý nghĩ chợt lóe lên, thông suốt túi đầu hướng về phía Chương Trình nói, ta hỏi ngươi, người nọ bao nhiêu tuổi? Cùng Hải Nhi không sai biệt lắm, cũng so Hải Nhi chẳng qua nhiều ít, chỉ bất quá Hải Nhi đầu một ngày xem người nọ vẫn là hậu thiên hậu kỳ cảnh giới, kết quả ngày thứ hai gặp hắn lúc này chính là tiên thiên sơ kỳ. Quỷ dị phải sức lực. Chương Trình run lẩy bẩy nói. So ngươi lớn không được nhiều thiếu. Cái này không đúng à, vậy Hoan Nhạc Tông phản đồ nghe nói đã hơn 200 tuổi, tại sao có thể là cái người tuổi trẻ? Trương Cửu Đông nhíu mày một cái có chút không rõ ràng, Chương Trình nói cảnh giới vấn đề, hắn ngược lại cũng không làm sao để ở trong lòng, đối phương nhất định là giấu giếm thực lực, cũng chỉ có Trương Trình như vậy kẻ ngu, mới có thể không biết trời cao đất rộng chọc tới người ta trên đầu. Trình Nhi, ngươi nói thế nào người thu ngươi sư thúc, vậy ngươi lại là như thế nào trốn về? Ở Trương Cửu Đông suy tư lúc này Lâu Ngọc Châu nhưng hỏi ra nghi ngờ trong lòng, liền thi triển mộng kiếm thuật Vũ Văn Trường đều bị người thu, mình đứa con trai này lại là như thế nào thoát được tính mạng, quả thực để cho nàng có chút hoài nghi. Vũ Văn Trường cũng ngưng suy tư, xoay mặt hướng Trương Trình bức thị đi, Lâu Ngọc Châu nghi vấn trong lòng, cũng là nghi vấn trong lòng hắn, đối phương nếu có thực lực đem Vũ Văn Trường cũng bắt lại, vậy thì không khả năng thả cái người sống trở lại. Ta, lúc ấy người nọ là muốn giết ta tới, nhưng mà hắn đang muốn động thủ, Y Liên sư muội đột nhiên xuất hiện, cùng nàng tranh đấu, Hải Nhi thừa dịp bọn họ đánh khó phân khó khăn hiểu lúc này liền len lén chạy. Chương Trình rụt rè e sợ nói ra mình trộm đi đi qua, nói đến trộm đi lúc này xanh sừng trên mặt thoáng qua một chút xấu hổ mắc cỡ đỏ bừng. Chương 832, luyện ma tháp tầng thứ 3. Như thế nói là con bé họ Lâm kia cứu ngươi. Lâu Ngọc Châu mặt hiện vẻ bừng tỉnh. Hồ ngôn loạn ngữ, ngươi sư thúc đều không phải là người nọ địch thủ, Lâm Nha Đầu có thể cùng hắn đánh khó phân khó khăn giải trừ. Lời này ở Trương Cửu Đông nghe tới là tuyệt đối không tin, Vũ Văn Trường là người nào, Trương Cửu Đông nếu không sử dụng đại thần thông cơ hồ sẽ bị hắn trong nháy mắt giết, như vậy tồn tại đều không cách nào chiến thắng đối thủ, Lâm Y Liên bất quá mới vào tiên thiên, há có thể là một hợp đất. Cha, Hài Nhi câu câu là thật, lúc ấy Y Liên sư muội trong tay xách một cây sợi dây, vậy sợi dây lợi hại phải sức lực, lúc mềm lúc cứng rắn, lúc trường lúc ngắn, người nọ chỉ có thể chống đỡ, không có sức đánh trả. Hải Nhi cái này mới tìm được trống rỗng làm chạy trốn. Chương Trình có chút nóng nảy, lần này nói thật đúng là nói thật, hắn dám thể với trời tuyệt không. Linh bảo. Chương Cửu Đông nghe lời này, trong lòng có chút bừng tỉnh, ngay sau đó lại nhíu mày một cái. Linh bảo là cảnh giới võ đạo kim đan siêu cấp đại cao thủ mới có thể dựng dục thần vật, muốn cho người ngoài sử dụng, trừ phi là tiên nhân cảnh cao thủ tuyệt thế dựng dục linh bảo mới được. Cái này một đẳng cấp linh bảo, truyền thừa vạn năm Thái Thượng Đạo Tông cũng không tìm ra mấy món tới. Một cái tiên thiên sơ kỳ đệ tử mà thôi, Bách Hoa Cốc không tiếc đem loại bảo vật này cho một cái tiên thiên sơ kỳ tiểu đệ tử sử dụng sao? Đông ca, xem ra chuyện này phải tìm vậy con bé họ Lâm hỏi một chút, có lẽ có thể biết chút đầu mối gì. Gặp Trương Cửu Đông cau mày, Lâu Ngọc Châu có chút khiếp khiếp tiến lên kéo kéo Trương Cửu Đông vào áo, đưa ra mình cách nhìn. Hừ. Trương Cửu Đông quay mặt lại nhìn chằm chằm Lâu Ngọc Châu nhìn một hồi, đồng nhiên một phất ống tay áo, chỉ Chương Trình, đối với Lâu Ngọc Châu nổi giận nói: Xem ngươi nuôi con trai ngoan, ngươi thì tiếp tục cưng chịu hắn đi, một ngày nào đó ngươi ta cũng biết bị hắn hại chết. Nói xong, Trương Cửu Đông một tiếng nặng nề hừ lạnh, nổi giận đùng đùng hướng thiên cửa điện đi về phía. Đông ca, ngươi cái này là muốn đi nơi đó. Lâu Ngọc Châu có chút khóc không ra nước mắt nhìn Trương Cửu Đông hình bóng. Hừ, chuyện lớn như vậy, ta dù sao cũng phải cho trưởng giáo sư huynh hồi báo một chút đi, quản tốt con trai bảo bối của ngươi, từ hôm nay trở đi, dám rời đi Vọng Bắc Phong một bước, ta sẽ đích thân làm thịt hắn. Trương Cửu Đông giận quát một tiếng, cũng không quay đầu lại bước ra một bước, thân hình thật giống như vô căn cứ biến mất vậy, đã không thấy bóng dáng. Mẹ, ngươi xem cha hắn Trương Cửu Đông sau khi đi, Chương Trình lúc này mới tan vỡ, ôm Lâu Ngọc Châu một bên than vãn khóc lớn, một bên nũng nịu, đi theo Lâu Ngọc Châu sau lưng hai người nữ đệ tử trong mắt cũng thoáng qua một tia khinh bỉ, bất quá cũng không dám lên tiếng. Trình Nhi à, ngươi lần này nhưng mà gây ra đại họa, Vũ Văn sư đệ bởi vì ngươi ra chuyện. Chuyện này nếu để cho Vũ Văn Sư bá truy cứu tới, sợ là ông ngoại ngươi cũng không bảo vệ được ngươi. Lâu Ngọc Châu vỗ một cái Chương Trình sống lưng, trong giọng nói tiết lộ ra không có sức. À, mẹ, ngươi có thể phải cứu cứu Trình Nhi à? Chương Trình cả người giật mình. Lâu Ngọc Châu lời nói tựa như một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu tới xuống. Chương Trình trong lòng âm thầm sợ hãi, vị này thái tử ra nửa đời trong lần thứ hai cảm thấy sợ. Ngươi để cho mẹ như thế nào cứu ngươi, cha ngươi tìm trưởng giáo người thật đi. Chuyện này sợ là đâu không được, là tính bây giờ chỉ có tìm ra cái đó lấy đi ngươi sư thúc người, nhưng mà ngươi đứa nhỏ này liền người khác lai lịch cũng không biết, để cho là mẹ ở trên nơi đó đi tìm người. Lâu Ngọc Châu cũng là mặt đầy trắng bệnh, vô kế khả thi. Mẹ, ngươi không phải nói tìm Y Liên sư muội hỏi một chút cũng biết kết quả sao, Y Liên vì cứu ta, cũng không biết thế nào, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ Bách Hoa Cốc chứ. Chương Trình con ngươi chuyển một cái. Nhưng là có chút tự mình đa tình lấy là lúc ấy Lâm Ý Liên là vì cứu mình mới xuất hiện. Là tính bây giờ, cái này tựa hồ cũng là đường ra duy nhất, ngươi đứa nhỏ này, vừa nhắc tới tiểu nha đầu kia liền ngồi không yên, chờ lát nữa cùng cha ngươi trở lại, ta cùng hắn thương lượng một chút nói sau, ngươi đi về trước, cái này mấy ngày ngươi liền thật tốt ngây ngô ở trên núi, chớ lại chọc cha ngươi tức giận, có chuyện gì, mẹ sẽ cho ngươi bao, là mẹ bây giờ đi núi Lão Quân, thông báo ông ngoại ngươi một tiếng. Lâu Ngọc Châu vỗ một cái Trương Trình bả vai, lại một lần nữa tình thương của mẹ tràn lan. Bách Hoa Cốc, luyện ma tháp tầng thứ 2. Vẫn là như vậy nóng, bên trong thạch thất hơi nước đằng đằng, gần 10.000 độ khủng bố nhiệt độ cao, đốt phải vách đá đỏ bừng một mảnh, thật giống như một cái luyện lò luyện thép vậy. Trần Tấn Nguyên người trần truồng, ngồi ngay ngắn trong thạch thất ương, hai mắt nhắm nghiền, không buồn không vui, huyền công vận chuyển, mượn nhiệt độ cao chui luyện thân xác, cả người ra giống như mỏ hàn nung đỏ vậy suy suy văng rội. Bất chi bất giác đã qua nửa, trong nhập định Trần Tấn Nguyên đột nhiên mở hai mắt ra, một tia tinh quang từ trong con ngươi thoáng qua, tựa như trong thiên địa luồng thứ nhất nắng ban mai, đem chung quanh không gian chiếu sáng, sạch bóng ảm đạm, vậy một đôi tròng mắt lại khôi phục bình thường, chiếm hết vui mừng. Hê hê, cái này luyện ma tháp đúng là đối với ta rèn luyện thân sắc có trợ giúp rất lớn. Trần Tấn Nguyên nắm quyền một cái, khoe miệng không khỏi cong cong, ngắn ngủi này nửa ngày thời gian, lực lượng mặc dù không có gia tăng, nhưng là thân sắc cường độ nhưng là tăng lên không thiếu. Đưa thân vào trong nhiệt độ cao gần 10.000 độ, Trần Tấn Nguyên đã không cảm giác được lúc đầu nóng bức, khổng lồ trọng lực cũng miễn cưỡng thích đồng ý, nhảy hai nhảy, hành động tự nhiên, cái này luyện ma tháp tầng 2 đã đối với mình thân sắc mạnh mẽ không tạo được bất cứ hiệu quả nào. Trần Tấn Nguyên xoay người nhìn góc tường ra đi thông tầng thứ 3 cửa đá, không do dự, nhấc chân đi tới. Luyện ma tháp, tầng thứ 3. Cơ mờ nở. Leo lên luyện ma tháp tầng thứ 3, đẩy ra cửa đá, liền đối diện nhào tới một đoàn tranh màu vàng ngọn lửa. Trần Tấn Nguyên thối mắng một tiếng, bận bịu từ trước ra sau nhảy hai bước, sờ một cái lông mày, thiếu chút nữa bị thiêu hủy. Xuyên thấu qua cửa đá, có thể thấy bên trong giống như là một mảnh biển lửa vậy, một thước bao cao tranh màu vàng ngọn lửa, sát mặt đất hô hô thiêu đốt. Trải rộng mỗi một xó xỉnh, mặc dù mình đứng ở ngoài cửa, nhưng là cũng có thể cảm giác được vậy nhiệt độ kinh khủng. Trần Tấn Nguyên dùng sức nuốt ngụm nước miếng, cái này tầng thứ 3 nhất định phải so tầng thứ 2 càng thêm hung hiểm. Từ cổ võ không gian lấy ra cửu nương đưa cho mình khối kia tránh hỏa phù, bóp ở trong tay do dự hồi lâu, lại đem nó thu hồi trong không gian. Tránh hỏa phù chỉ có một đạo, chỉ có thể bảo vệ mình 3 ngày, dùng xong cũng chưa có, lúc này mới tầng thứ 3 mà thôi, mình mục tiêu là tầng thứ 5. Nơi đó khẳng định hơn nữa hung hiểm, nếu là bây giờ liền đem tránh hỏa phù sử dụng, bên trong 3 ngày bước lên không được tầng thứ 5, đó cũng không tốt làm. Hơn nữa, Trần Tấn Nguyên cũng muốn cho mượn cơ hội này, giống như trong truyền thuyết Thái Thượng Đạo Tổ dùng lò luyện đan cho Tôn Ngộ Không luyện chế bất diệt kim thân vậy, nếu như lợi dụng trong tháp luyện ma ngọn lửa rèn luyện thân xác, không hy vọng xa vời đạt tới bất diệt kim thân cảnh giới, chí ít cũng có thể đem thân xác rèn luyện thành máu thịt thần binh. Đứng ở cửa do dự hồi lâu, Tử phủ trong đan điền kim đan nguyên tinh một hồi lay động, ở bên ngoài thân vải khởi tầng một hộ thể chân khí, khá là cẩn thận nhấc chân bước chân vào tầng thứ 3. Nóng, rất nóng. Có lẽ phải nói là nóng, Trần Tấn Nguyên một cước này trực tiếp bước chân vào vậy nửa thước bao cao trong ngọn lửa kia giống như là biết trong thạch thất xuất hiện người đã chết vậy, theo Trần Tấn Nguyên bắp chân liền đi lên vọt. Chương 833, lửa trời đốt người. Lòng bàn chân đạp ở vậy không biết đã bị cháy liền bao nhiêu năm tháng trên mặt đất, nhất thời suy suy văng rồi. Dâng lên một cổ mùi khét, Trần Tấn Nguyên biết mình lòng bàn chân ra đã bị đả thương. Trọng yếu hơn chính là nơi này trọng lực so tầng thứ 2 lật cơ hồ gấp đôi, có gần 2.000 lần trọng lực, khổng lồ trọng lực đè xuống. Thật may Trần Tấn Nguyên sớm có phòng bị, nếu không không thiếu được lảo đảo một cái nhào vào trong lửa. Nhiệt độ đã đến cực độ kinh khủng đến nước, ánh mắt có thể đạt được, ở dưới nhiệt độ cao, trong tháp không khí chập chờn phải lợi hại, giống như là ở trong nước thấy vật, dạo dực phải lợi hại, căn bản nhìn không rõ lắm. Tiếp đó liền cảm giác được ánh mắt đau xót, con ngươi tương đối yếu ớt, không chịu nổi cao như vậy ấm, Trần Tấn Nguyên bận bịu nhắm mắt lại, đổi dùng thần thức dò xét hoàn cảnh chung quanh. Vành. Theo chân sau cũng bước vào tầng thứ 3, sau lưng cửa đá cũng theo đó đóng lại, đây là Trần Tấn Nguyên sớm đoán được, cũng không có quá nhiều để ý, cái này luyện ma tháp, từ tầng thứ nhất có thể tùy ý đi đỉnh tháp leo, cửa đá sẽ không ngăn trở, chỉ cần có thực lực đó, thậm chí có thể từ đáy tháp leo lên đỉnh tháp, nhưng là muốn từ ở trên đi xuống. Vậy thì không khả năng. Bách Hoa Cốc cần phải luyện giết một cái ma đầu, sẽ căn cứ ma đầu kia thực lực, trực tiếp đem nhốt vào đối ứng tháp tầng, chỉ có thể đi lên tự tìm cái chết, không thể đi xuống chạy thoát thân, cực kỳ thật đáng buồn. Bất quá Trần Tấn Nguyên có cửu nương cho mình khai mở cửa đá bí quyết, cũng không lo lắng mình sẽ không xuống được, đây cũng là Trần Tấn Nguyên sở dĩ yên tâm to gan đi lên sông nguyên nhân. Nơi này nhiệt độ sợ là có hơn 50.000 độ chứ. Nhiệt độ từ gần 10.000 tốc độ trực tiếp kéo lên gấp mấy lần. Mặc dù có hộ thể chân khí cách trở, trong chốc lát Trần Tấn Nguyên cũng là cảm giác được hết sức nóng bỏng, thật giống như có người dùng đốt đỏ lạc thiết đang đối với mình thi hình phạt, đau đến gần như chết lặng. Lòng bàn chân trực tiếp bị lửa trời cháy, lại là đau yếu mệnh, lông chân bị tuột sạch sẽ, da đã bị đốt phải mơ hồ biến thành màu đen, đằng đằng sóng nhiệt để cho Trần Tấn Nguyên hô hấp đều có chút khó khăn, vậy hơi nóng thấm nhập trong phổi, chỉ cảm thấy hỏa thiêu hỏa liệu, đau đớn khó nhịn, cơ hồ đều không dám hô hấp. Chân khí đang nhanh chóng tiêu hao, Trần Tấn Nguyên có chút tối cấp, theo cái tình huống này, mình liền hộ thể chân khí cũng không dám tàng ra, càng không nói đến dẫn hỏa diễm rèn luyện thân thể, tiếp tục như vậy, trừ phi hạ đáy tháp, nếu không nhất định bị sống dây dưa chết. Lo lắng đồng thời, Trần Tấn Nguyên cũng không dám buông lỏng cảnh giác, bởi vì là thần thức trong, chung quanh đây trên vách đá, cũng có cùng tầng thứ 2 giống nhau điều khắc bích họa, chỉ bất qua số lượng so với tầng thứ 2 tới muốn ít hơn rất nhiều, chỉ có 40-50 ngồi. 40-50 tòa điều khắc, một nửa người, một nửa cự thú, người người đều là khuôn mặt dữ tợn, đặc biệt khủng bố, không cần phải nói những thứ này khẳng định cũng là bị luyện ma tháp hoa sen giam cầm ma đầu. Hống! Trong vách đá truyền ra một tiếng gào thét, chấn toàn bộ thạch thất đều run rẩy. Một đầu lông đen không đuôi khỉ Godzilla đang dùng rằng từ Trần Tấn Nguyên bên phải trong vách đá thoát khỏi ra. Hống khỉ Godzilla cả người quấn đầy màu đen sắc khí, cùng trong thạch thất ngọn lửa sen lẫn nhau chiếu rọi. Đầu này hắc tinh tinh thân cao có chừng 3 trượng, giống như là một cái chọc trời người khổng lồ vậy, từ trong vách đá thoát khỏi ra, đứng ở đằng đằng trong ngọn lửa, lại cũng không bị ngọn lửa kia phân nửa tổn thương, vừa hướng Trần Tấn Nguyên điên cuồng hét lên, vừa dùng nó quả đấm to lớn kia nện hùng trắng ngực. Ngực nện phải đông đông vang dội, miệng to như chậu máu, răng nanh lộ ra ngoài, giống như là cùng Trần Tấn Nguyên có thâm cửu đại hận gì vậy, tiếng gào thét chấn Trần Tấn Nguyên làm đau màng nhĩ, bất quá từ khỉ Godzilla đó là máu trong mắt trong, Trần Tấn Nguyên nhưng có thể cảm giác được một tia bất đồng, cái này tinh tinh quái thú nếu so với tầng thứ 2 quái thú nhiều một phần linh trí, cũng không phải là giống như tầng thứ 2 những quái thú kia vậy đờ đẫn, có linh thú hậu kỳ cảnh giới. Bành, bành, bành. Tinh tinh không đôi vô ngực. Tê Hào liền một tiếng liền đạp sải bước nào tới, to lớn bàn chân thật cao nâng lên, hướng Trần Tấn Nguyên ầm ầm đè xuống, thế phải đem Trần Tấn Nguyên đạp thành thịt nát. Trần Tấn Nguyên dáng ngăn cản hừng hực lửa trời, nơi đó còn có thể phân ra lòng đi đối phó yêu nghiệt này, lập tức đem pháp hải bắt vàng lấy ra ngoài, quan chú nội lực, đi trên đầu ném đi. Bắt vàng đón gió mà lớn, thình lình chói mắt kim quang, dọa tinh tinh không đôi giật mình, từ trước ra sau nhảy một bước, có chút kinh dị nhìn vậy miệng kim quang chói mắt bắt vàng. Âm thầm sợ hãi xông lên tinh tinh không đuôi trong lòng. Trần Tấn Nguyên lười cùng người nảy dây dưa, nội lực cách không truyền ra, kim quang càng hơn, bát vàng hóa số lượng trượng lớn, một cột sáng mang từ miệng bắt bắn về phía tinh tinh không đuôi, ngay tức thì đem bao phủ ở bên trong, khổng lồ hấp lực từ miệng bắt truyền tới, thật giống như nổi lên một đạo bão, thoáng chốc ở giữa liền đem tinh tinh không đuôi thân thể khổng lồ kia cuốn vào bát vàng trong, đầu kia hung thần ác sát tinh tinh chỉ kịp một tiếng hét thảm. Thu tinh tinh không đuôi, Trần Tấn Nguyên cũng không có lúc này dừng lại. Trung quanh trên vách đá còn có hơn mấy chục tòa điêu khắc bích họa, hơn nữa bởi vì mình đến, đều đã bắt đầu bạo động, vách đá đang run rẩy, quỷ khóc sói tru, dữ tợn gầm thét tiếng này thay nhau vang lên, chiến động lòng người tâm thần. Bất đồng những cái kia ma đầu yêu nghiệt từ trong vách đá thoát ra khỏi, Trần Tấn Nguyên thúc dục pháp hải bắt vàng, hướng về phía vách đá chiếu một cái, cực lớn hấp lực liền đem vậy từng cái ma đầu thu vào bắt vàng, cây bản không phản kháng chút nào năng lực. Bắt vàng thu hồi lại, thần thức ở trên vách đá quét hai lần. Vậy từng ngọn điêu khắc bích họa đã biến mất không gặp, Trần Tấn Nguyên âm thầm thở phào một cái, những người này thực lực đều tương đương với tiên thiên hậu kỳ cổ võ giả, rõ ràng so tầng thứ 2 cao hơn lên một cấp bậc. Nếu không phải mang pháp hải bắt vàng, mình phải phân tâm chống cự lửa trời cháy, đối phó còn thật là có chút phiền toái. Đối với những thứ này ma đầu yêu nghiệt, Trần Tấn Nguyên cũng chỉ có thể báo chi lấy thích thích, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, mặc dù những người này kết quả thê thảm, đáng giá đồng tình, nhưng là đối mặt sinh tử. Dĩ nhiên muốn chọn trước giữ được họ của mình mạng. À thật là nóng. Ngay mới vừa rồi tịch thu đông đảo yêu nghiệt lúc này Trần Tấn Nguyên hoàn toàn không có phát giác đạo dưới chân lửa trời, đã thủng mình bên trái trên chân hộ thể chân khí, trực tiếp ở mình trên da đốt. Đau rát đau để cho Trần Tấn Nguyên trong lòng hoảng hốt, đem pháp hải bắt vàng thu nhập không gian, cứng rắn vác khổng lồ trọng lực, miễn cưỡng bay lên không nhảy lên. Thạch thất này ngược lại là có gần 10 hơn trượng cao, mặc dù nhiệt độ cao lạ thường. Nhưng là treo trên không trung không có cùng lửa trời trực tiếp tiếp xúc, Trần Tấn Nguyên nhất thời muốn cảm giác tốt hơn chút, túi đầu vừa thấy, một bó lửa trời bàn lượn quanh ở chân trái của mình ở trên, cháy đang vượng, chân trái bị cháy một mảnh nám đen, ra từng cục hướng lên đảo, nhanh chóng trưng khô. Trần Tấn Nguyên vô cùng kinh hãi, bận điệu đưa tay vô vào, vậy biết ngày đó lửa hết sức quỷ dị, căn bản không cách nào phách diệt, ngược lại đem hai tay dẫn hỏa, lần này cả người trên dưới liền lông mày ra cũng đốt lên. À, khan cả giọng kêu thảm thiết. Cái loại đó bị sống thiêu đốt thống khổ không phải là người thường có thể chịu được. Trần Tấn Nguyên thân thể trên không trung vốn là bị khổng lồ trọng lực lôi kéo phải nghiêng ngã, đau nhức dưới nội lực không tốt, lập tức liền rơi vào lửa trời trong, cả người khoảnh khắc ở giữa biến thành một hỏa nhân. Hắc. tờ tờ tờ, dùng tiểu, tinh tinh khắc khỉ là không có đuôi, nhiều người vẫn nhầm lẫn. Chương 834, thần long máu tươi diệu dụng. Đây là phải chết sao? Thân thể truyền tới đau nhức, để cho Trần Tấn Nguyên thần kinh gần như chết lặng, duy nhất có thể làm chính là ở trong lửa lăn lộn hết thảm, muốn lấy ra tránh hỏa phù xu hướng lửa, nhưng là đau đớn kịch liệt, để cho Trần Tấn Nguyên đầu góc trống rỗng, toàn bộ não hải chỉ có một chữ, đau. Ngay tại Trần Tấn Nguyên lấy là mình phải bị lửa trời sống luyện thời điểm chết, đột nhiên thân thể cảm giác được một tia ấm lạnh, cái loại đó đau tê tâm liệt phế đau lại có thể từ từ tiêu lui xuống. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ta thân thể đã bị cháy hết, ta cũng phải bị luyện ma tháp giam cầm đến vách tường trong, hóa là một tòa điêu khắc bích họa, suốt đời trọn đời bị trấn ở kinh khủng này hữu quặng trong tháp luyện ma sao. Trần Tấn Nguyên trong lòng dâng lên một loại cực độ sợ hãi cảm giác sợ hãi. Chỉ chốc lát sau, lại cũng không phát hiện có cái gì dị trạng. Trần Tấn Nguyên mang kinh hoàng mở mắt, chỉ cảm thấy ấm lạnh, không còn mới vừa rồi vậy đốt mắt. Trong lửa trời hừng hực, kim quang lập lòe, Trần Tấn Nguyên túi đầu vừa thấy, tay mình chân trên rậm rạp chẳng chịt che lấp tầng một loãng vảy rồng màu vàng, vậy từng mảnh màu vàng nhạt vảy rồng bên ngoài, toát ra tầng một nước màu xanh ánh sáng, tạo thành một màn hào quang, đem kinh khủng kia lửa trời miễn cưỡng cách trở bên ngoài, làm dịu vậy bị lửa trời vô cùng sốt ruột ra. Vảy rồng. Là vảy rồng khôi giáp cứu ta, nhìn trên người uy phong lẫm lẫm từng mảnh vảy rồng. Trần Tấn Nguyên trong lồng ngực vô hình mừng như điên, không nghĩ tới cái này vảy rồng còn có cách trở lửa trời công hiệu. Trần Tấn Nguyên đường hầm may mắn, nếu không phải mình trước chuyện hấp thu một giọt thần long máu tươi, ngày hôm nay sợ là thật muốn bị những thứ này kinh khủng lửa trời sống đốt chết, liền thán mảnh vụn cho than cũng không lưu lại một chút. Nhưng mà vui mừng không như vậy một hồi, Trần Tấn Nguyên liền cảm giác cái loại đó vô cùng sốt ruột cảm giác lại xuất hiện, túi đầu vừa thấy, trên vảy rồng tầng kia nước màu xanh ánh sáng đã từ từ ảm đạm xuống. Nhất là trước ngực sau lưng cùng một ít không có vảy rồng che đậy địa phương, đã lần nữa thiết thiết thực thực cảm thấy đau đớn. Không dám thờ ơ, Trần Tấn Nguyên lập tức xếp chân đang hừng hực luyện trong lửa ngồi xuống, lòng bàn tay một quài, một cái bình ngọc nhỏ xuất hiện ở trong tay, trong bình chứa chính là thần long máu tươi. Dựa vào ngươi, Trần Tấn Nguyên chần chờ một chút, đổ ra một giọt thần long máu tươi, há mồm liền uống đi xuống, nếu thần long máu tươi có như vậy công hiệu, vậy không bằng nhân cơ hội này luyện thêm hóa mấy giọt, ở nơi này vậy trong hoàn cảnh ác liệt, luyện hóa tốc độ nhất định phải so ngày thường mau hơn gấp mấy lần. Nhắm mắt lại, rất nhanh nhập định. Thần long máu tươi ẩn chứa năng lượng khổng lồ rất nhanh liền từ trong bụng dâng lên, ấm ấm lạnh lạnh năng lượng một lần lại một lần cọ rửa Trần Tấn Nguyên thân xác, vảy rồng trên tầng một nước màu xanh vòng bảo vệ, giống như là bị sung lên điện vậy, lần nữa dâng lên, đem tranh màu vàng lửa trời cách trở bên ngoài, chút nào không thể đến gần. Trước ngực sau lưng cùng một ít không có bị vảy rồng bao trùm địa phương, cũng bắt đầu từ từ sinh trưởng nổi lên màu vàng nhạt thật nhỏ vảy rồng, trên trán lặng lẽ gồ lên một cái nhỏ túi. Đối với lần này, Trần Tấn Nguyên không có chút nào phát hiện, toàn tâm toàn ý vận chuyển dịch cân kinh, dụng tâm thổ nạp trước. Vậy đằng đằng lửa trời, theo Trần Tấn Nguyên mỗi một lần thổ nạp, đều sẽ có một tia từ hắn lô mùi hút vào bên trong cơ thể, rèn luyện mỗi một khối nội tạng. Nếu như Trần Tấn Nguyên nhìn thấy màn này, nhất định sẽ hù dọa giật mình, đây chính là cháy vạn năm bất diệt lửa trời, nội tạng là cơ thể con người yếu ớt nhất địa phương. Nếu là dính vào một tia, vậy còn không lập tức hóa thành cho bụi. Nhưng mà trên thực tế hết thể các thứ này nhưng cũng không có phát sinh, lửa trời lúc vào lúc ra, chẳng qua là rèn luyện, để cho tạng phủ càng ngày càng lớn mạnh, cũng không tổn thương hắn chút nào. Hô! Trong lỗ mũi phun ra hai món thật dài ngọn lửa, Trần Tấn Nguyên mở mắt, luyện hóa một giọt này thần long máu tươi, không sai biệt lắm hao tốn 2 tiếng hơn thần, so với lần trước hấp thu thần long máu tươi tiêu phí suốt một đêm mà nói, nhanh không chỉ một lần. Không có dừng lại, Trần Tấn Nguyên lại từ trong bình ngọc lấy ra một giọt thần long máu tươi uống đi xuống, hồi phục lại nhắm hai mắt lại, tiếp tục luyện hóa hấp thu. Luyện hóa giọt thứ 2 thần long máu tươi, thời gian hơi đoạn chút, làm luyện hóa đến thứ 10 giọt lúc này Trần Tấn Nguyên chỉ dùng hơn 1 giờ liền tương kỳ luyện hóa xong, trên người bị vảy rồng bao trùm địa phương càng ngày càng nhiều, trên đầu 2 con kim giác cũng ở đây sau đó từ từ sinh trưởng. Đối với trên thân thể những biến hóa này, Trần Tấn Nguyên cũng không quan tâm, một lòng chỉ vì luyện hóa hấp thu. Thần long máu tươi một giọt tiếp một giọt vào trong bụng, ngay sau đó bị Trần Tấn Nguyên gần như điên cuồng luyện hóa. Luyện hóa đến thứ 15 giọt lúc này Trần Tấn Nguyên đã không cảm giác được lửa trời nhiệt độ, luyện hóa tốc độ lại chậm lại, cái này tầng thứ 3 lửa trời đã vô dụng, vì vậy dừng lại luyện hóa máu tươi, đem trên người vảy rồng tàn đi, trực tiếp dùng thân xác đi chống cự kinh khủng lửa trời. Da mới vừa bị cháy hết, nước kia màu xanh năng lượng liền khẽ vớt đã qua, chốc lát bây giờ đem lửa trời đè diệt, lần nữa tu bổ bị thương ra. Một lần lại một lần rèn luyện, thân thể cường độ cũng theo không ngừng tăng cường. 3 ngày. Hống. Một tiếng cao vút long ngâm, ngồi ngay ngắn lửa trời trong, Trần Tấn Nguyên đột nhiên đứng lên, ngửa mặt lên trời thét dài, cả người trên dưới bị từng miếng vảy rồng bao trùm, đỉnh đầu hai con sừng rồng đã tăng đến hai tấc nhiều trưởng, mênh mông oai rồng ở thạch thất trong vang vọng, nếu không phải luyện ma tháp cách trở, sợ là cả bách hoa cốc đều phải cảm ứng được. Bên trong đan điền, một cái trượng dài thần long, ở hòa hợp nguyên tinh trong sôi trào, một bên gầm thét, một bên vòng quanh vòng tròn âm dương kim đan mấy vòng, theo Trần Tấn Nguyên tiếng huýt sáo ngừng nghỉ, không vào âm dương trong kim đan, vậy viên kim đan một bên long văn, đã trở nên hết sức rõ ràng, cơ hồ đã ngưng tụ thành thực chất, rất sống động. Ba ngày thời gian luyện hóa 15 giọt thần long máu tươi, đem thân xác rèn luyện đến không sợ lửa trời trình độ, Trần Tấn Nguyên chỉ cảm giác được mình cả người trên dưới đều tràn đầy chưa bao giờ có lực lượng, lúc này thật rất không thể tìm người thông thống khoái khoái đánh nhau một trận. Vèo, lắc người một cái, từ trong biển lửa đâm mà qua, chạy đến tường đá bên cạnh, toàn lực một quyền đập về phía tường đá. Bành! Một tiếng rên, tường đá bị cái này mãnh liệt một quyền, cho đập ra một cái một thước bao sâu hố nhỏ, toàn bộ tầng thứ ba tựa như đều có chút đi lang thang. 15 giọt máu tươi, ý nghĩa có thể mang cho Trần Tấn Nguyên 7-500 tấn lực lượng, bất quá bởi vì chống cự lửa trời, cùng một lần lại một lần tu bổ thân xác, hao phí phần lớn phải năng lượng, cho nên cái này 15 giọt máu tươi, chẳng qua là cho Trần Tấn Nguyên tăng lên không sai biệt lắm 1k tấn lực lượng. Cộng thêm trước khi 1.500 tấn thân xác lực lượng, bây giờ Trần Tấn Nguyên thân xác lực lượng đã có 5 triệu cân, thi triển ra thân thể cứng cắp thần công mà nói, càng là vượt qua liền 5k tấn, sắp xỉ 5.000 tấn lực lượng kinh khủng. Mà thu hoạch đích sâu nhất, vẫn là thân thể cường độ, hôm nay đã không sợ tầng thứ 3 lửa trời cháy, kết quả mạnh đại đến trình độ nào, Trần Tấn Nguyên mình đều không cách nào tính toán. Cái này rèn luyện thân xác, còn thật không phải là tưởng tượng đơn giản như vậy. Trần Tấn Nguyên đứng bất động ở trong lửa trời hứng hực, mặc dù lần tu luyện này được không thiếu chỗ tốt, nhưng là Trần Tấn Nguyên trong lòng vẫn có chút nghĩ mà sợ. Chương 835, quần áo xinh đẹp. Mình vừa mới bắt đầu còn muốn học người ta Tôn Ngộ Không, ở Thái Thượng Đạo Tổ trong lò luyện đan luyện thành bất diệt kim thân, phải biết người ta Thái Thượng Đạo Tổ cho Tôn Ngộ Không rèn luyện kim thân lúc này, nhưng mà cho nó ăn không ít tiên đan thần dược, mình nếu không phải thật may có thần long tinh máu trợ giúp, lúc này sợ là đã giữ nhiều lành ít. Tuy nói là cầu giàu sang trong nguy hiểm, nhưng là sau này vẫn phải cẩn thận chút mới là. Trần Tấn Nguyên trong con ngươi vẫn còn sợ hãi biến mất, túi đầu nhìn trên vách đá bị mình đập ra cái đó lõm cái hố, thật chặt nắm quyền một cái, không biết ta lại đập vào mấy quyền, có thể hay không đem cái này luyện ma tháp đập xuyên. Ồ! Trần Tấn Nguyên cả người lực lượng không tìm được địa phương phóng thích, đang muốn lại tới ở trên mấy quyền, đột nhiên nhẹ di một tiếng, bị trạng huống trước mắt cho ngây ngẩn. Vậy vách đá không biết là loại nào tài liệu vật liệu đá, mới vừa bị mình đập xuống chỗ đó, lại có thể ở tự đi sinh trưởng, trong chốc lát liền khôi phục nguyên trạng. Trần Tấn Nguyên lộ vẻ tức giận buông xuống quả đấm, cái này luyện ma thân tháp là bách hoa cốc thần vật, được gọi là liền tiên nhân cảnh yêu thượng hải có thể luyện hóa, nếu như bị mình mấy quả đấm liền đập mở, đó cũng quá tên không hợp thực. Xoay người nhìn xem đi thông tầng thứ tư cửa đá, đi lên cũng nhất thời không gấp, trước chậm rãi khi nói sau, những thứ này vẫn luôn đang tu luyện, cũng không làm sao nghỉ ngơi cho khỏe. Lắc mình tiến vào cổ võ không gian. Cổ võ không gian. Trần Tấn Nguyên muốn đi Ô Long Viện, chợt cảm thấy có chút khác thường, túi đầu vừa thấy, mình cả người trần truồng, một chuôi trường thương ngạo nghệ đứng thẳng trước, giống như một chuôi thần binh lợi khí vậy, lại là lại trưởng thành một vòng. Như vậy đi gặp Thủy Tiên, có thể lại phải bị làm hao sắc. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút nhất định là luyện hóa thần long máu tươi mà tạo thành, mặc dù mình có thể khống chế, nhưng là thân thể quả thật không bị khống chế, hết sức nhạy cảm, hơi có động đọc, sẽ gặp có phản ứng, bận bịu bình tâm tĩnh khí liền một lúc lâu, mới để cho tên kia mềm nhũn đi xuống. Từ trong phòng lầu một tìm tới một món áo thun cùng một món cầu khố đeo vào trên người, áo thun dưới, to lớn bắp thịt ngực cơ bụng rõ ràng có thể gặp, Trần Tấn Nguyên khỏe miệng cong cong, mình tựa hồ càng ngày càng có mị lực. Một phút sau đó, Trần Tấn Nguyên xuất hiện ở Ô Long Viện bên trong, tiền viện không có ai ở đây, Trần Tấn Nguyên liền thẳng hướng hậu viện Hoắc Thủy Tiên khuê phòng đi. Ách, Thủy Tiên. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng đẩy ra Hoắc Thủy Tiên cửa phòng, liền thấy bên trong căn phòng vô cùng nguy nga một màn, một cái hoàn mỹ không tì vết, cơ hồ đẹp đến cực hạn ngọc thể, cười miễn cưỡng đứng ở mép giường, trên tay đang tò mò cầm một món nịt ngực màu hồng ở lên người bộ. Ước Trần Tấn Nguyên dùng sức mắt miệng nước miếng, mép giường đứng thẳng chính là Hoắc Thủy Tiên, trên giường bày đầy nhiều loại cô gái quần áo, có áo khoác, cũng có đồ lót, nàng đây là đang thử quần áo. Cả người da thịt trắng non thật giống như một khối không tì vết mỹ ngọc. Bộ ngực đầy đặn bị nịt ngực màu hồng ôm vậy, nửa lộ không lộ sáng chói tâm thần người, theo sao chịu được gọi giữa thiên địa hoàn mỹ nhất đường cong đi xuống, lưa thưa hương có để cho Trần Tấn Nguyên ánh mắt đều không nhẫn mại rời đi. Nha, ngươi vào làm chi? Mau đi ra. Đang hưng phấn thử quần áo Hoắc Thủy Tiên, nghe được Trần Tấn Nguyên thanh âm, lập tức ngẩng đầu lên, trong tay nịt ngực thiếu chút nữa rơi trên mặt đất, lập tức chạy đến trên giường, hướng về phía Trần Tấn Nguyên khẽ kêu. Ách, thật xin lỗi. Trần Tấn Nguyên phục hồi tinh thần lại, mặc dù có vạn phần không thôi, nhưng là vẫn là lưu luyến nhìn xem vậy cái làm người ta say mê ngọc thể, từ từ lui ra ngoài. Trong cửa truyền ra thanh âm huyên náo cùng Hoắc Thủy Tiên thấp giọng thối tiếng mắng, nên là ở mặc quần áo, đứng ở cửa, Trần Tấn Nguyên trôi này thương thép bất chi bất giác liền cứng lên. Đáng chết. Nhìn mong mỏng cầu khố đỉnh khởi lều vải, Trần Tấn Nguyên không khỏi phun một cái, mấy ngày nay hấp thu mười mấy giọt thần long máu tươi sau đó, mình thân thể là càng ngày càng nhạy cảm, rất dễ dàng liền bị gợi lên tình dục, bận bịu nhắm mắt lại loại bỏ nghĩ bậy. Vào đi. Chỉ chốc lát sau, Hoắc Thủy Tiên cốt két một tiếng mở cửa phòng ra. Giọng mang cáu giận, nhưng là nghe vào Trần Tấn Nguyên trong thai nhưng là tựa như tin lại, xoay người lại, Hoắc Thủy Tiên đã xoay người vào phòng. Một cái rất mỏng mét sắc quần cụt, phía sau mở sái rất cao, đi đi lại lại ở giữa, bọc vớ bắp đùi như ẩn như hiện, nhìn lên, bị váy chặt chặt bao quanh cái mông rõ ràng mượt mà nhô ra, theo bước chân tiến tới tuyệt vời rung động. Ách, Thủy Tiên, ngươi cái này quần áo là từ nơi đó tới. Trần Tấn Nguyên ánh mắt bất chi giác bị Hoắc Thủy Tiên vậy đường cong hoàn mỹ hấp dẫn, nhìn vậy eo hết cái mông. Không khỏi có chút ý nghĩ kỳ quái, thân thể lại có phản ứng, tiện tay đem cửa phòng khóa trái, mà Hoắc Thủy Tiên cũng không có chú ý. Ở ngươi cái này trong không gian lấy à? Không phải ngươi thả ở dưới lầu sao? Hoắc Thủy Tiên xoay người lại, cười miễn cưỡng nhìn Trần Tấn Nguyên, Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy một hồi khô miệng khô lưới. Hoắc Thủy Tiên trên người mặc một bộ hoa biên nữ thức tay ngắn áo sơ mi trắng, lộ ra trắng nón nồng cốt hai cánh tay, đầy đặn vểnh con ngực, tướng lánh miệng thật cao cứng lên, trước ngực hai cái nút áo không cách nào cài nút. Một cái trắng như tuyết danh như ẩn như hiện, phối hợp Hoắc Thủy Tiên vậy tiên nữ dung mạo, thật là đẹp đến trình độ cao nhất. Ta thả lầu dưới. Trần Tấn Nguyên dùng sức nuốt ngụm nước miếng, bình định tâm thần, mình cũng không biết mình đang nói gì. Đúng vậy, ngươi ẩn giấu như thế nhiều đồ tốt, lại có thể không nói cho ta, chẳng lẽ ngươi muốn đưa cho những cô gái khác? Hoắc Thủy Tiên giận trách nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, ánh mắt có chút tránh lấp mạnh, tựa hồ là ở cố ý tránh chuyện phát sinh mới vừa rồi tình. Làm sao biết? Những cái kia đẹp quần áo dĩ nhiên tất cả đều là đưa cho ngươi, ta để ở đâu chẳng qua là muốn cho ngươi cái ngạc nhiên mừng rỡ, không nghĩ tới chính ngươi tìm được. Trần Tấn Nguyên khẽ mỉm cười, mặc dù có chút nói không khỏi lòng, nhưng là Hoắc Thủy Tiên mặc vào cái này quần áo, thật là phá lệ động lòng người. Phi, gạt người, thật là nhiều quần áo ta cũng mặc không được. Hoắc Thủy Tiên phun một cái, hờn dỗi nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, rõ ràng không tin Trần Tấn Nguyên lời nói. Trần Tấn Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng, những cái kia quần áo đều là tới Bồng Lai trước. Ở phàm nhân giới chuẩn bị, mục đích đúng là có một ít nho nhỏ không thuần. Ta cảnh cáo ngươi, sau này không ta cho phép, không cho phép tùy tùy tiện tiện vào buồn cô nương gian phòng. Nhớ tới mới vừa rồi lại bị Trần Tấn Nguyên nhìn hết sạch một màn kia, Hoắc Thủy Tiên trên mặt lại nổi lên đỏ ửng, bất quá vẫn còn mạnh giả bộ một bộ cáo giận dáng vẻ, cũng không dám cùng Trần Tấn Nguyên vậy lửa nóng mắt đối mắt, xoay người đi tới mép giường, túi người thu thập trên giường vậy được chất thành đống quần áo. Hoàn mỹ cái mông bị mong mỏng quần cụt thật chặt trói buộc, giống như là muốn tránh thoát được vậy, theo Hoắc Thủy Tiên thu thập quần áo động tác đung đưa trái phải, Trần Tấn Nguyên thấy ngón trỏ đại động, ánh mắt cũng không rời ra, chỉ cảm thấy trong bụng dấy lên một cổ đằng đằng hơi nóng, lều vải không nghe chỉ huy đỉnh đứng lên. Thủy Tiên. Trần Tấn Nguyên tiến lên hai bước, tay trái từ phía sau ôm Hoắc Thủy Tiên, tay phải cách quần cụt, ở đó chọc giận cái ở trên mông dùng sức phủ sờ soạn một cái, lều vải nhọn chỉa vào vậy đạo trong thung lũng. Chương 836, Thủy Tiên ngươi thật đẹp. À, ngươi làm gì? Hoắc Thủy Tiên cảm giác Trần Tấn Nguyên ôm lấy mình, kinh hô một tiếng trực khởi người tới, bận điệu muốn dãy rủa, có thể nơi đó địch nổi Trần Tấn Nguyên lực lượng, một tay liền đem nàng ôm thật chặt, Hoắc Thủy Tiên dãy rủa, vặn bày, va chạm, khó tả sảng khoái, để cho Trần Tấn Nguyên cả người giật mình, hô hấp thô trọng liền chút, ôm càng chặt hơn. Mau buông ta ra, Hoắc Thủy Tiên một tiếng than nhẹ, giống như là ở cầu xin, cảm giác được Trần Tấn Nguyên cây kia người đã chết gắt gao để ở mình cổ ở giữa, một cái bàn tay ở mình ở trên cái mông ra sức xoa nắn. Hoắc Thủy Tiên động một cái cũng không dám động, giống như là bị làm định thân nguyên rủa, bị sợ cả người run lẩy bẩy. Thủy Tiên ngươi thật đẹp. Trần Tấn Nguyên dừng lại ở Hoắc Thủy Tiên cái ở trên mông xoa nắn tay, vén lên nàng vậy thủy ở bên thai mái tóc dài, bày ở nàng cằm, để cho Hoắc Thủy Tiên vậy trắng bệnh mặt ngọc quay lại. Hoắc Thủy Tiên nhắm mắt thật chặt, không dám cùng Trần Tấn Nguyên đối mặt. Trần Tấn Nguyên cảm giác được, trái tim của nàng ở phốc phốc sốc xếp nhảy lên. Hoắc Thủy Tiên da vô cùng trắng nõn, đẹp để cho người ta không thể xâm phạm. Lúc này dưới sự cáu giận, mi mắt ở giữa có khắc một phen phong tình, thấy Trần Tấn Nguyên ngón trỏ đại động, tay trái dùng sức bao quát, dựa theo gương mặt của nàng hôn đi. Không được. Hoắc Thủy Tiên nũng nịu kêu, tay nhỏ bé đi trên mặt đắp một cái, Trần Tấn Nguyên miệng liền hôn vào nàng trên tay, theo mu bàn tay hôn hướng ngón tay, Tiên Nhi, tay ngươi cũng rất đẹp. Ngươi đừng như vậy, A Thu trở lại thấy được Hoắc Thủy Tiên trong lòng run lên, cả người cũng đang phát run, mặt mày mắc cỡ đỏ bừng, lại bắt đầu vô lực dãy rủa. Không có sao, tiểu nha đầu kia cái gì cũng không hiểu, ngày hôm nay ta muốn ngươi làm phụ nữ của ta, ngoan ngoãn, không cho phép nói nữa. Trần Tấn Nguyên ngậm Hoắc Thủy Tiên đôi môi, đầu lưỡi xe chạy quen đường đưa vào, Hoắc Thủy Tiên một tiếng khẽ rên, chống cự chốc lát liền thất thủ, một cái lưỡi to tiến quân thần tốc thẳng vào, bắt được nàng nhỏ cái lưỡi thơm tho, chính là một cái sâu đậm ướt hôn. Hồi lâu môi rời ra, Hoắc Thủy Tiên thở gấp hiu hiu, bị Trần Tấn Nguyên một cái ướt hôn hôn ánh mắt mê ly, gò má đỏ ửng. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng một cong, cũng sẽ không cho nàng cơ hội thở dốc, hai tay từ phía sau vòng quanh đến trước ngực của nàng, một chút liền bắt được vậy hai con đáng yêu thỏ trắng, bắt tay mềm mại, để cho Trần Tấn Nguyên cảm giác mình toàn bộ muốn bị hòa tan vậy, để cho Trần Tấn Nguyên bất ngờ là, Hoắc Thủy Tiên lại không có mang nhịn ngực. Giác áo sơ mi cổ áo đi cạnh kéo một cái, theo mấy viên nút cài đánh mất ở trên giường, hai vú trắng như tuyết thoáng chốc ở giữa nhảy ra ngoài, ở trọng lực hấp dẫn hạ, tỏ ra đặc biệt là to lớn, đôi tay cầm đi lên. Vậy xúc cảm để cho Trần Tấn Nguyên thật là si mê. Hoắc Thủy Tiên một tiếng thét kinh hãi, kịch liệt quẩy người một cái, muốn chạy trốn Trần Tấn Nguyên ma trưởng, đáng tiếc hết thể cố gắng đều là uổng phí, đổi lấy chẳng qua là vớt Trần Tấn Nguyên mạnh hơn muốn chiếm làm của riêng. Hai con thỏ trắng giống như bong bóng vậy, ở Trần Tấn Nguyên trong tay tư y biến ảo các loại các dạng hình dáng, Hoắc Thủy Tiên cả người sủi lơ, vô lực nằm ở mép giường. Thiên Nhi, ngươi thật là thơm. Thưởng thức liền một hồi, Trần Tấn Nguyên đưa tay đặt ở trước lỗ mũi ngửi một cái, nhắm mắt lại, thật là say mê, mà Hoắc Thủy Tiên nơi đó còn có khí lực nói chuyện, nằm ở mép giường, đem vùi đầu ở đó đống đống trong quần áo, liền đáp lời cũng không dám. Ngoan ngoãn làm phụ nữ của ta, chồng sẽ thật tốt yêu ngươi. Trần Tấn Nguyên nhoài người đến Hoắc Thủy Tiên bên thai, sờ một cái Hoắc Thủy Tiên gò má, thùy mị nói một tiếng. Ngay sau đó đứng lên, hai tay nắm Hoắc Thủy Tiên quần cụt, một cái vấn lên, đẹp à. Trần Tấn Nguyên không khỏi trong lòng ngầm khen. Trắng như tuyết cái mông giống như là trái đào vậy, chút nào không một tia tì vết nào, Trần Tấn Nguyên hận không thể nhẹ nhàng cắn một cái. Quần lót màu hồng ở trên đã ướt một đoàn, rõ ràng đã động tình, như vậy thân thể mềm mại đặt ở trước mặt, Trần Tấn Nguyên nơi đó còn có thể nhịn được, rất nhanh liền đem Hoắc Thủy Tiên quần lót thốn đến chân cong, đem vậy mảnh thần tiên tiên cảnh hoàn toàn lộ ra ở trước mặt. Trần Tấn Nguyên đầu ông một tiếng, thiếu chút nữa ngay tức thì trống không, dùng sức nuốt ngụm nước miếng, đem trên người cầu khố tháo ra. Trôi này trường thương đã sớm cứng đến trình độ cao nhất, tựa như đang nộ hứng trước, thúc giục mình chiếm hữu người phụ nữ này. Tay cầm trường thương, ở Hoắc Thủy Tiên cái ở trên mông quất liền mấy cái, Hoắc Thủy Tiên thân thể co giúp một cái, tựa hồ đã biết sắp phát sinh như thế nào oanh liệt một màn. Tiên Nhi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Trần Tấn Nguyên người phụ nữ. Trần Tấn Nguyên túi người nhìn nằm sấp ở trên giường động một cái cũng không dám động Hoắc Thủy Tiên, trang nghiêm túc mục tuyên đọc Hoắc Thủy Tiên quyền sở hữu. Hoắc Thủy Tiên không có trả lời. Giống như là nhận mệnh. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng một cong, phí sức đính khai cửa nhỏ, từ từ xâm nhập. Giao hợp đối tiếp ở Hoắc Thủy Tiên một tiếng thê lương kêu thảm trong thành công hoàn thành, Hoắc Thủy Tiên chỉ cảm thấy mình muốn nứt ra, đau đớn kịch liệt để cho nàng nắm thật chặt dưới người giờ dạp trải giường, hai hàng nước mắt lăn xuống đang bị một trên, không biết là vui vẫn là oán. Nhìn cái này bị mình xâm nhập tiên nữ, từ chưa từng có khoái cảm vọt tới, thiếu chút nữa để cho Trần Tấn Nguyên phun ra, hồi lâu, Hoắc Thủy Tiên nhíu chặt chân mày mới tùng chút. Máu tươi nhỏ xuống ở da giường trên, Trần Tấn Nguyên lại là lửa dục trong đốt, cũng không nhịn được nữa ôm Hoắc Thủy Tiên, bắt đầu mãnh liệt xung phong. Bên trong căn phòng truyền ra Hoắc Thủy Tiên khẽ rên, thật giống như một khúc lại một khúc tuyệt vời êm thai mất hồn dao. Trần Tấn Nguyên đè ở Hoắc Thủy Tiên trên người, một lần lại một lần chiếm hữu trước, Hoắc Thủy Tiên cả người đổ mồ hôi đầm địa, hai chân vòng quanh ở Trần Tấn Nguyên hổ eo, mặc cho Trần Tấn Nguyên ở trong thân thể của mình không ngừng nghỉ xung phong, mắt buốt xuân thủy, thủy triều lên xuống, miệng hơi dài. Duy nhất có thể làm chính là kêu lên tiểu ngâm. Tiểu thư, ngươi thế nào? Lúc này, cửa phòng truyền tới một tràng tiếng gõ cửa, ngay sau đó truyền tới A Thu thanh âm. À, Hoắc Thủy Tiên đột nhiên mở ra mê ly cặp mắt, gò má nhìn về phía nơi cửa phòng, ngươi chớ vào. Hoắc Thủy Tiên luống cuống, nếu để cho A Thu đi vào thấy một màn này vậy còn có, lấy tay để ở Trần Tấn Nguyên ngực, trong mắt tràn đầy cầu xin, hy vọng Trần Tấn Nguyên có thể dừng lại. Tiểu thư, ngươi thanh âm làm sao như thế rất đặc biệt. Xảy ra chuyện gì sao? Bên trong là thanh âm gì? A Thu mang đại khổng tức đứng ở ngoài cửa, nghe được Hoắc Thủy Tiên vậy thanh âm cổ quái, không nhịn được nhíu mày một cái, bên trong căn phòng truyền ra dị động, để cho nàng hết sức nghi ngờ. À, nhiều tiếng tiểu ngâm. Yên tâm, cửa phòng bị ta khóa trái, tiểu nha đầu kia không vào được, kiên trì một chút, lập tức tốt lắm. Hoắc Thủy Tiên cầu xin, không có được Trần Tấn Nguyên tha, ngược lại khai ra mạnh hơn một đợt công kích. Tiểu thư, người rốt cuộc thế nào? Ta tiến bảo. Nghe được Hoắc Thủy Tiên sợ hãi kêu, đẩy một cái cửa, nhưng phát hiện cửa phòng bị khóa trái trước, không có biện pháp thúc đẩy, A Thu có chút nóng nảy. À, ta không, không có sao, ta đang tắm, bị nước nóng một chút, ngươi chớ vào, đi làm cơm chưa đi. Hoắc Thủy Tiên không đè nén được tiểu ngâm, Trần Tấn Nguyên mỗi một lần đụng, cũng để cho nàng cảm giác tâm hồn thiếu nữ run lẩy bẩy, không cách nào tự cầm. Có thật không? A Thu đầy mặt hồ nghi, xoay mặt cùng Đại Khổng Tức nhìn nhau một cái, bị nước nóng sẽ để cho phải quái dị như vậy. Nhưng là tiểu thư phân phó, nàng một cái làm nha đầu không thể không nghe, mang hồ nghi, A Thu kéo kéo lớn Khổng Tức lông chim, hướng phòng bếp đi tới. Chương 837, hầu hạ vi phu mặc quần áo. À, bên trong căn phòng đất rung núi chuyển, giống như đang nghiên cứu vũ khí nguyên tử vậy, Trần Tấn Nguyên bưng Hoắc Thủy Tiên mông đẹp, ra sức sung thứ chốc lát, rốt cuộc ở một tiếng gầm nhẹ sau đó, chợt đi vào trong một đường, phun ra ở Hoắc Thủy Tiên chỗ sâu nhất, cùng trong chốc lát đem Hoắc Thủy Tiên lần nữa đưa tới đỉnh cấp. Phun ra thật lâu, phệ hồn tiêu cốt cảm giác để cho Trần Tấn Nguyên vô cùng say mê, tới Bồng Lai Phúc Địa sau đó, đã hết mấy tháng chưa từng làm, Trần Tấn Nguyên chút nào không keo kiệt đem mấy tháng này tích góp, toàn bộ đưa cho Hoắc Thủy Tiên. Tiên nhi, ngươi thật là quá đẹp. Túi người ở người ấy vậy đổ mồ hôi đầm địa trên má nhẹ nhàng vừa hôn, Trần Tấn Nguyên trong lòng hào hứng vạn trượng, mình rốt cuộc đoạt lấy người phụ nữ này. Hoắc Thủy Tiên thân thể còn đang khẽ run, cặp mắt thật chặt nhắm, trên mặt tràn đầy đỏ ửng, ở đó từng đợt tiếp theo từng đợt nhiệt lưu hạ, tựa như hít thở không thông vậy, thở hào hển. Trần Tấn Nguyên nằm ở Hoắc Thủy Tiên trên người, nghiêng tình vuốt ve cái này cái giữa thiên địa hoàn mỹ nhất thân thể mềm mại. "Ngươi mau dậy đi hồi lâu." Hoắc Thủy Tiên khôi phục chút thể lực, mang giọng run rẩy cầu xin. "Để cho ta về lại vị một chút." Trần Tấn Nguyên khỏe miệng cong cong, nhắm mắt lại trở về chỗ hồi lâu, mới ngồi dậy, đem hung khí từ Hoắc Thủy Tiên trong cơ thể lấy ra ngoài. Hoắc Thủy Tiên dưới người sớm đã là máu tươi đầm địa, cái mông đầy đặn bị đụng sưng đỏ, Trần Tấn Nguyên lúc này mới cảm giác có chút áy náy cùng đau lòng, vẹt ra Hoắc Thủy Tiên vậy bị đổ mồ hôi dính ướt ở ngạch tiền mái tóc, ôn nhu nói, "Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là của ta." Ừ, Hoắc Thủy Tiên cắn môi dưới, khe khẽ gật đầu. "Ta thích ngươi ngoan ngoãn dáng vẻ, sau này không cho phép đối với ta hung hăng, bắt đầu từ bây giờ, ngươi nhiệm vụ chính là thật tốt phục vụ ta, cho ta sinh con, biết không?" Trần Tấn Nguyên vuốt ve Hoắc Thủy Tiên vậy như chủ đoạn vậy bóng loáng da thịt, hết sức mê luyến. "Biết." Hoắc Thủy Tiên thanh âm nhỏ không thể ngửi nổi, Trần Tấn Nguyên khỏe miệng cong cong, hắn rất thích loại này chinh phục khoái cảm. "Ta muốn mặc quần áo, nếu không A Thu lại tới vuốt ve an ủi một hồi." Hoắc Thủy Tiên có chút khiếp khiếp nói. "Cái này A Thu, thật là đáng ghét, cứ trong lòng ta chuyện tốt." Trần Tấn Nguyên bĩu môi, từ Hoắc Thủy Tiên người ở trên bò dậy, A Thu cái đó siêu cấp đại kỳ đà cản mũi, để cho Trần Tấn Nguyên cảm thấy từ trong thâm tâm bất mãn, bất quá tốt lần này cuối cùng là giả bộ từ chối đem Hoắc Thủy Tiên bắt lại. "Ngươi đừng trách nàng, nàng chẳng qua là đứa con nít." Hoắc Thủy Tiên thấp giọng nói. "Ta không trách nàng à?" Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng, đem Hoắc Thủy Tiên bế lên. "Ngươi làm gì?" Hoắc Thủy Tiên thanh âm có chút run chiến, lấy là Trần Tấn Nguyên lại phải khai chiến, giờ phút này hạ thân của nàng sưng đỏ một mảnh, bị xé phải cơ hồ không có chi giác, nơi đó còn có thể chống đỡ Trần Tấn Nguyên lại một lần nữa công kích. Trần Tấn Nguyên không nói gì, một tay ôm Hoắc Thủy Tiên, một tay kia mở ra, không khí chung quanh ở giữa hơi nước thật nhanh tụ tới, rất nhanh liền ở lòng bàn tay tạo thành một cái to lớn băng cầu, nội lực một thúc dục, hóa là một đại đoàn nước trong, đem người rửa sạch sẽ. "Hê hê, còn không hầu hạ vi phu mặc quần áo." Xong, Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng, ở Hoắc Thủy Tiên cái ở trên mông vỗ một cái tát. "Ghét." Hoắc Thủy Tiên trên mặt đều là ửng đỏ, vậy nhìn về Trần Tấn Nguyên một đôi trong con ngươi xinh đẹp, đều là tình ý dặn dào, hờn dỗi nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, dùng răng từ Trần Tấn Nguyên trong ngực đứng lên, ở đây đất loạn ý trong tìm Trần Tấn Nguyên quần áo. Không hầu hạ Trần Tấn Nguyên mặc xong quần áo, Hoắc Thủy Tiên mới bắt đầu tìm mình y phục mặc. "Ồ, Thiên Nhi, làm sao không mang nịt ngực đâu?" Nhìn Hoắc Thủy Tiên nhặt lên một món nước màu xanh áo đầm trực tiếp lên người bộ, Trần Tấn Nguyên không kiềm được hỏi. "Ngươi nói cái này sao?" Hoắc Thủy Tiên nhặt lên một món nịt ngực gen màu hồng nhìn về phía Trần Tấn Nguyên, mặt đẹp đỏ đỏ nói, "Ta mới vừa rồi thử qua, không biết nên làm sao mang. Không mang nịt ngực cũng không phải là thói quen tốt, sau này rũ xuống làm thế nào?" Trần Tấn Nguyên đi tới Hoắc Thủy Tiên bên người, nhận lấy nàng trong tay nịt ngực, ôn nhu nhẹ trách, "Tới, để cho chồng dạy ngươi làm sao dùng, sau này cũng phải dẫn, có thể duy trì ngực hình." Nói xong, Trần Tấn Nguyên liền tháo ra Hoắc Thủy Tiên áo đầm, làm lên làm mẫu, như thế vóc người hoàn mỹ, Trần Tấn Nguyên cũng không muốn để cho nàng biến đến dạng. Hoắc Thủy Tiên đỏ mặt đỏ, cũng không phản kháng, mặc cho Trần Tấn Nguyên thi là chấm mút, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn xem Trần Tấn Nguyên, nếu đã làm hắn người phụ nữ, vậy người đàn ông này chính là mình trời, hắn nói cái gì chính là cái đó. Xem, như vậy nhiều đẹp. Mặc xong quần áo, Trần Tấn Nguyên giống như là đang thưởng thức một món thế gian hoàn mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật giống vậy nhìn chằm chằm Hoắc Thủy Tiên xem cái không ngừng, dường như đem Hoắc Thủy Tiên thấy cúi đầu. Cười miễn cưỡng lập tại chỗ, Hoắc Thủy Tiên có chút không chịu nổi Trần Tấn Nguyên vậy nóng hừng hực ánh mắt, quay đầu nhìn xem trên giường vậy một bãi máu lớn, mặt đẹp đỏ như mạng, chịu đựng hạ thân đau đớn, ở trên bàn trang điểm tìm tới một cây kéo, đi tới mép giường, đem vậy mảnh da giường cắt xuống. Thiên Nhi, ngươi làm gì vậy? Trần Tấn Nguyên nhìn Hoắc Thủy Tiên động tác, khóe miệng cong cong, biết còn hỏi. Hoắc Thủy Tiên đem vậy mảnh da giường thổi phồng đứng lên, xoay người mắc cỡ đỏ bừng mặt đẹp đâm vào Trần Tấn Nguyên ôm trong ngực, mẹ ta nói qua, đây là cô gái nhất đồ quý báu, anh Tấn Nguyên, Tiên Nhi đã đem nhất đồ quý báu cho ngươi, sau này ngươi nhất định phải đối đãi ta thật tốt. Mẹ ngươi thật đúng là cái gì cũng không tiếc cùng ngươi nói à. Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng, đưa tay vòng quanh ở nàng eo, thật chặt ôm vào trong ngực, chỉ cần ngươi sau này ngoan ngoãn, ta sẽ dùng ta sinh mạng tới yêu ngươi, thương yêu ngươi. Anh Tấn Nguyên, Thiên Nhi sau này sẽ rất biết điều. Tại sao phải kêu anh Tấn Nguyên? Sau này phải gọi chồng, biết không? Ta không được, anh Tấn Nguyên dễ nghe chút. Hoắc Thủy Tiên nghịch ngậm chu mỏ một cái, đầu đi Trần Tấn Nguyên trong ngực chắp tay một cái, nghe Trần Tấn Nguyên vậy mạnh mà có lực tim đập. Tùy ngươi đi. Trần Tấn Nguyên chán vạch qua một tia hát tuyến, vừa mới nói muốn thật biết điều, điều qua đầu tới lại giải nổi lên kiểu. Yên lặng, mỹ nhân ở trong lòng, nghe Hoắc Thủy Tiên phát giữa mùi thơm. Trần Tấn Nguyên cảm thấy cuộc đời này đủ rồi. Tiểu thư, người đã được chưa? Thức ăn đều tốt. Đang ấm áp lúc này bên ngoài lại truyền tới A Thu tiếng kêu. Hoắc Thủy Tiên lập tức từ Trần Tấn Nguyên trong ngực dâng lên, có chút bối rối. Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái, con bé này thật đúng là trời xanh cản quấy tinh à, cứ ở thời điểm mấu chốt đụng tới. À, thức ăn xong chưa? Ta lập tức tới ngay. Hoắc Thủy Tiên sửa lại một chút xốc xếp quần áo, vuốt ve trên trán tóc rối bời, hốt hoảng nói. À. Ngoài cửa A Thu thanh âm truyền tới, lại cũng không rời đi, nên là đang chờ Hoắc Thủy Tiên đi ra ngoài. Thiên Nhi, ta đi trước, buổi tối trở lại thăm ngươi. Trần Tấn Nguyên sờ một cái Hoắc Thủy Tiên gò má, ôn nhu nói. À, A Thu đã làm xong thức ăn, lưu lại ăn chung điểm đi. Nghe Trần Tấn Nguyên phải rời khỏi, Hoắc Thủy Tiên có chút không thôi. Được rồi, ta còn có chút chuyện làm, tránh cho ngươi lung túng, bên ngoài nguy hiểm phải chặt, ngươi mới vừa phá thân tử, nghỉ ngơi nhiều, ngoan ngoãn ở Ô Long Viện. Không cho phép chạy loạn, biết không? Trần Tấn Nguyên ở Hoắc Thủy Tiên chán hôn hôn vừa hôn. Chương 838, kêu gọi cái xấu xí chút. Ừ, Hoắc Thủy Tiên khôn khéo gật đầu một cái, ngươi phải cẩn thận. Trần Tấn Nguyên cũng gật đầu một cái, đi tới mép giường, từ xốc xếp trên giường nhảy ra một cái vượt qua nhỏ vải vóc màu đen quần chữ T, đưa tới Hoắc Thủy Tiên trên tay, buổi tối ta lúc tới, muốn xem ngươi quần áo nó nha. Nói xong cười ha ha một tiếng, giống như một thổ hành tôn vậy, chui vào trong đất. Chốc lát ở giữa biến mất không gặp, mà Hoắc Thủy Tiên nhìn trên tay quần chữ T, gương mặt đã sớm đỏ đến bên tai. Dùng răng đem trong phòng thu thập lộn một cái, Hoắc Thủy Tiên lúc này mới chịu đựng đau đớn, mở cửa phòng ra. Tiểu thư, ngươi mới vừa rồi đang làm gì vậy hả? Ta thật giống như nghe được trong phòng có người nói chuyện. Ồ, trong phòng này mùi vị, làm sao khó như vậy ngửi? Hoắc Thủy Tiên một mở cửa phòng ra, A Thu liền chui vào, ngó giáo rác khắp nơi loạn nhìn. Bên trong căn phòng còn lưu lại một cổ giao hợp sau ngân mỹ mùi, bất quá A Thu nhưng là không hiểu, chỉ nói là mùi gì khác. Vậy thì có cái gì người? Nghe A Thu câu hỏi, Hoắc Thủy Tiên nhớ tới chuyện mới vừa rồi, trên mặt đỏ bừng một mảnh, vẫn làm ra một bộ đại tiểu thư dáng điệu, bất quá giọng nhưng có chút chột dạ. Thật không có người. A Thu nhìn nửa ngày, cũng không ở trong phòng nhìn gặp nửa bóng dáng, cuối cùng nhưng là thấy được vậy sốt xếp không chịu nổi trên giường, thành chất để đẹp quần áo. Nhất thời ánh mắt sáng lên, la hoàng lên, nha, tiểu thư, những thứ này là quần áo sao? Thấy A Thu ngạc nhiên dáng vẻ, Hoắc Thủy Tiên không khỏi liếc mắt, bất quá có những quần áo này hấp dẫn A Thu chú ý, ngược lại để cho nàng thở phào nhẹ nhõm. Tiểu thư, ngươi thật không có nghĩa khí, như thế quần áo xinh đẹp lại có thể một người lặng lẽ giấu. Hưng phấn sau đó, A Thu quay mặt lại, mặt đầy ai oán nhìn Hoắc Thủy Tiên. Ngươi muốn liền mình chọn đi. Hoắc Thủy Tiên khóc không ra nước mắt. Những quần áo này nhưng mà mình dùng thịt đổi trở về đâu, ngày hôm nay nếu không phải chi mở A Thu, muốn một người nuốt một mình những quần áo này, cũng sẽ không bị Trần Tấn Nguyên nhìn hết sạch, vuốt Trần Tấn Nguyên lửa tới, muốn mình trinh tiết. Hoa, tiểu thư, ngươi thật là quá tốt. A Thu hưng phấn nhào tới, nắm Hoắc Thủy Tiên cánh tay chính là một hồi đung đưa. À, kéo động vết thương, Hoắc Thủy Tiên đôi mi thanh tú hơi nhíu, lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té ngã ở trên đất. Tiểu thư, ngươi thế nào? Thân thể không thoải mái sao? A Thu bận bịu ổn định Hoắc Thủy Tiên, lo lắng hỏi, hoàn toàn không biết nhà các nàng tiểu thư vừa mới trải qua một trận hết sức thảm thiết sáp lá cà đại chiến. Không có sao. Hoắc Thủy Tiên đỡ A Thu chậm một lúc lâu, vậy tê liệt đau đớn mới biến mất chút, cơm nước xong lại tới chọn quần áo đi, ta bụng có chút đói, một hồi thức ăn nên lạnh. A Thu nửa tin nửa ngờ, đỡ Hoắc Thủy Tiên khập khiễng đi ra ngoài cửa. Tiểu thư, ngươi sẽ không là bị thương chứ? Nhìn Hoắc Thủy Tiên đi bộ cực kỳ khó khăn dáng vẻ, A Thu rất lo lắng. Ngươi làm sao nhiều lời như vậy, nói hết rồi ta không có sao. Hoắc Thủy Tiên đột nhiên bật người dậy, hướng về phía lải nhải không ngừng A Thu một tiếng dậy. Người ta là quan tâm ngươi mà. Thấy Hoắc Thủy Tiên bộ dáng phẫn nộ, A Thu vạn phần ủy khuất. Ta đều nói ta không sao, chẳng qua là chặt một chút chân, rất nhanh sẽ xong. Hoắc Thủy Tiên không biết làm sao, không biết nên như thế nào cùng con bé này giải thích. Có phải hay không cái đó háo sắc làm? Đi mấy bước, A Thu đột nhiên nói. Cái gì? Hoắc Thủy Tiên mắt nhìn chằm chằm A Thu, trong lòng có chút kinh hoàng, chẳng lẽ mới vừa rồi bị con bé này nhìn thấy? Ta là nói những cái kia đẹp quần áo có phải hay không cái đó háo sắc đưa cho tiểu thư? A Thu có chút khiếp khiếp, không biết Hoắc Thủy Tiên ngày hôm nay làm sao khác thường như vậy, phản ứng kịch liệt như vậy. Hô, Hoắc Thủy Tiên thở phào một cái thật dài, nguyên lai A Thu nói đúng cái này, thiếu chút nữa bị sợ chết, gật đầu một cái, bày tỏ thừa nhận. Hừ, tên háo sắc này thật là thiên vị, có thứ gì tốt cứ đưa cho tiểu thư, cũng không cho ta bị một phần. A Thu gặp Hoắc Thủy Tiên gật đầu, lập tức liền chu miệng lên, có chút con nít không thăng bằng. Dám lớn một chút nha đầu, mặc cái gì đẹp quần áo. Hoắc Thủy Tiên cười một tiếng, ngay sau đó lại đổi lại một bộ vẻ mặt nghiêm túc nhìn A Thu. A Thu, sau này không cho phép kêu nữa hắn háo sắc, biết không? À, tại sao? A Thu không rõ ràng, không phải tiểu thư ngươi để cho ta gọi như vậy cái đó háo sắc sao? Không tại sao, dù sao sau này không cho phép kêu nữa hắn háo sắc. Hoắc Thủy Tiên mắt đẹp trừng một cái. À, dạ. Tiểu thư lên tiếng, A Thu kinh sợ kéo đầu, chỉ có thể nghe lệnh. Đài triệu hoán. Trần Tấn Nguyên trong miệng ngâm nga khúc nhạc, một lần nữa leo lên đài triệu hoán, đứng đang kêu gọi bên cạnh ao, nhấc quần một cái, khỏe miệng hiện lên lơ đãng mỉm cười, hết mấy tháng không có mở qua hân, mới vừa mới rốt cục nếm được vị thịt nói, hơn nữa còn là Hoắc Thủy Tiên cái này trong lòng mình thần nữ, cảm giác kia dĩ nhiên là không cần nhiều lời, nói tóm lại, Hoắc Thủy Tiên phục vụ nàng rất thoải mái, nếu không phải sợ Hoắc Thủy Tiên thân thể không chịu nổi, hắn thật đúng là không. Muốn đi. Trong đầu nổi lơ lửng Hoắc Thủy Tiên vậy hoàn mỹ không tì vết thân thể. Trần Tấn Nguyên trong lòng tức là lưu luyến lại là đắc ý, phải đẹp như này, thật là không uổng công cuộc đời này. Têu gọi ai đó? Tần Thị Minh Nguyệt Đoan Mục Dung. Không được, Đoan Mục Dung cũng là mỹ nhân, lấy ta bây giờ tình huống, thật muốn đem Đoan Mục Dung cho gọi ra tới, không nhịn được thú họ đại phát, đem nàng cái gì đó, để cho đạo trích biết, còn không giận đến sống tới chết đi. Đứng đang kêu gọi bên cạnh ao, hồi lâu chưa đi đến không gian, điểm triệu hoán đã sớm đầy, Trần Tấn Nguyên nhéo cảm. Có chút do dự rốt cuộc kêu gọi vị kia cổ võ giả. Trong đầu tiên nghĩ tới, chính là đáp ứng đạo trích Đoan Mục Dung, nhưng là suy nghĩ một chút nhưng lại lắc đầu bác bỏ, mình mới vừa luyện hóa thần long máu tươi, bây giờ thân thể nhạy cảm rất dễ dàng xung động, nếu là thấy Đoan Mục Dung, một cái không cầm được, vậy coi như gặp, hay là chờ thân thể khôi phục chút nói sau. Cho ta kêu gọi một người cổ võ cấp 5, tốt nhất là muốn nam, xấu xí điểm tốt hơn suy nghĩ hồi lâu cũng không biết kêu gọi người nào. Trần Tấn Nguyên dứt khoát để cho trí tuệ và năng lực chương trình mình chọn, thêm điều kiện là kêu gọi đàn ông cổ võ giả, hơn nữa còn phải có chút xấu xí, trưởng qua tuấn tú, Trần Tấn Nguyên cũng sợ mình không cầm được, một đời kia thanh danh coi như làm hỏng. Tiếng nói vừa dứt, không gian trí tuệ và năng lực chương trình liền bắt đầu tìm kiếm, không một hồi nữa liền nhảy ra một cái khung đối thoại. Ngẫu nhiên kêu gọi người cổ võ cấp 5 một người, cần hao phí điểm triệu hoán 10.000 điểm, phải chăng kêu gọi? Có hay không? Có không do dự, trực tiếp lựa chọn. Ngay sau đó, Trần Tấn Nguyên rất tự giác liền quay lưng đi, kêu gọi tiên thiên cổ võ giả, động tĩnh kia nhất định là sẽ rất lớn. Ao triệu hoán đùng ngục sôi trào, Trần Tấn Nguyên cảm giác đài triệu hoán cũng đang hơi run rẩy vậy, trong ao ánh sáng trắng rượu phải cả mảnh không gian trắng bệnh, cũng không lâu lắm vậy run từ từ ngừng lại, Trần Tấn Nguyên rủi mắt một cái xoay người lại, ao triệu hoán đã khôi phục nguyên trạng, chỉ có vậy nước trong ao mặt vẫn đang hơi dạo dược. Chương 839, mạng hóa đạt nhĩ ba. Thành không. Nhắc nhở tin tức hồi lâu không đến, Trần Tấn Nguyên không khỏi có chút buồn bực, chẳng lẽ mình lần đầu tiên kêu gọi tiên thiên võ giả liền lấy thất bại thu tràng. Kêu gọi thành công. Nhân vật đã nhét vào gian phòng 5, 3, trị giá kinh nghiệm 1.000, giá trị đổi hạn mức tối đa 5.000. Dựa vào san tới chậm nhắc nhở khung đối thoại, để cho Trần Tấn Nguyên không nhịn được thối mắng liền một câu, bất quá lo âu trong lòng dầu gì là nhấn xuống tới, một cái xoay người liền hướng 5, 3 gian phòng bay đi, không kịp đợi muốn biết vị này cổ võ giả là ai. tướng mạo có phải hay không rất xấu, lại xấu xí đến trình độ nào đây? Đẩy ra năm, ba cửa, đi vào. Trước mặt là một mảnh hoang vu dãy núi, núi cũng không cao, cây cối cũng không nhiều lắm, rất nhiều địa phương đều là trơ trụi đá, nhưng là cũng rất trùng điệp, dưới chân là một mảnh tiếp một mảnh bãi cỏ, cái này làm cho Trần Tấn Nguyên cảm giác mình đột nhiên đi tới Trung Quốc ranh giới đồng cỏ địa khu vậy. Ngẩng đầu vừa nhìn, bầu trời xanh thẳm, nhiều đóa mây trắng thanh lượng rất, tựa như bị giặt nước qua vậy, một vòng treo cao đỉnh đầu, phơi người lười biếng, mấy con diều hâu ở đỉnh đầu quanh quẩn, u lanh thâm thúy tròng mắt thật chặt nhìn chăm chú trên mặt đất hết thảy, hẳn là đang sưu tầm mình bữa trưa thịt. Phía trước tòa kia vắng lặng dãy núi trên sườn núi đứng thẳng một ngôi miếu, từ xa nhìn lại, hình như là treo ở giữa không trung vậy, kiến trúc phong cách cùng Trung Nguyên bất đồng, miếu đỉnh đầy, ngược lại là cùng dân tộc thiểu số miếu thờ kiến trúc phong cách có chút tương tự. Mang nghi ngờ, Trần Tấn Nguyên bay lên trời, hướng lưng chừng núi ở trên vậy cái miếu thờ bay đi. Viết gì cho vui? Cửa miếu trôi thẳng đứng một địa, phía trên có khắc ba cua tới cong đi chữ, Trần Tấn Nguyên loáng thoáng có thể nhận ra là Trung Quốc lửa gạt văn. Bất quá nếu muốn để cho Trần Tấn Nguyên nhận ra phía trên viết là nội dung gì, vậy thì có chút gãi đầu. Người ai hả? Vừa đi vào trong miếu, đối diện liền tới một cái quét sân thanh niên lật ma, trong tay xách một cái đại tảo chịu, có chút giọng bất thiện nhìn Trần Tấn Nguyên cái này tùy tiện tới thăm người. Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu vừa thấy, trong đầu chỉ có bốn chữ, tốt mập. Thật là xấu xí. Cái này lạt ma người mặc lạt ma làm ra vẻ, trên đầu chỉ vào một cái đại đầu trọc, hai con lông mày lại trưởng vừa đen. Lớn nhất đặc điểm chính là mập, hoặc là phải nói mập càng vừa làm chút, Trần Tấn Nguyên tự mắng trong lòng, duy nhất có thể nghĩ tới hình dung từ chính là heo, so heo còn mập, trên mặt thịt béo đống đứng lên, liền ngũ quan cũng xem không rõ lắm. Giữa eo cắm một cây vừa thô lại dáng dấp kim sử, một tay nhấc một cái chối, hai chân trần, hướng Trần Tấn Nguyên đi tới, giống như ngọn núi lớn đè ép tới vậy, cả người trên dưới thịt béo đều ở đây theo hắn nhịp bước trên dưới run run. Đây chính là ta gọi tới tên kia cổ võ giả sao? Thật đúng là con mẹ nó xấu xí. Bất quá hắn tại sao dường như không nhận biết ta. Lạt ma nói đúng lửa gạt tiếng nói, xí xô xí xào, Trần Tấn Nguyên nghe không hiểu. Xem người này một cái, Trần Tấn Nguyên đều cảm giác ngán phải nghĩ ói, mập mạp thân thể để cho Trần Tấn Nguyên không kiềm được nhớ lại luyện ma tháp tầng thứ 2 trong gặp phải vậy chỉ ác thư, làm sao có thể mập thành như vậy. Cái này lạt ma lớn lên xấu như vậy, chắc là mình kêu gọi người kia, bất quá xem lạt ma vậy không quá thân thiện dáng vẻ, Trần Tấn Nguyên trong lòng lại có chút hoài nghi. Đại sư, ngươi biết nói tiếng Hán sao? Trần Tấn Nguyên làm chắp tay, hỏi. Sẽ không? Trả lời rất dứt khoát, Trần Tấn Nguyên nhưng là chân mày hát tuyến trùng trùng, bởi vì làm cho này lạt ma giờ phút này dùng chính là tiếng Hán, mặc dù là không quá tiêu chuẩn tiếng Hán, nhưng là Trần Tấn Nguyên vẫn có thể nghe hiểu. Không biết đại sư tên gọi là gì? Lạt ma vậy thanh âm ông cho người một loại ngốc nghếch cảm giác, Trần Tấn Nguyên cau mày chắp tay hỏi. Hừ, lạt ma hai tay ôm ngực, hừ một tiếng. Thật giống như hơi có điểm xem thường Trần Tấn Nguyên vậy, đem mặt ngoảnh qua một bên, treo treo nói, Đạt Nhi Ba. Đạt Nhi Ba. Tốt tên quen thuộc. Trần Tấn Nguyên nghe vậy sững sốt một chút, ngươi là Kim Luân Pháp Vương học trò Đạt Nhi Ba. Hả, không nghĩ tới ngươi thằng nhóc này còn có chút kiến thức, lại có thể biết ta Đạt Nhi Ba Đại Pháp Sư. Đạt Nhi Ba nghe được Trần Tấn Nguyên nhận được từ mình là Kim Luân Pháp Vương đệ tử, vậy che giấu ở thịt trong kẽ hở một đôi mắt trong thoáng qua vẻ kinh ngạc, có chút bất ngờ quay mặt lại nhìn Trần Tấn Nguyên. Thật đúng là người này. Trần Tấn Nguyên cũng có chút bất ngờ, nguyên lai cái này tòa núi thịt chính là thần điêu hiệp lữ trong Kim Luân Pháp Vương nhị đồ đệ, cái này đức hạnh quả nhiên là đủ xấu xí đủ sức nặng, chẳng qua là, để cho Trần Tấn Nguyên nghi ngờ là, cái này Đạt Nhị Ba rõ ràng không nhận biết mình, hơn nữa hắn thực lực cũng không có cảnh giới tiên thiên, có lẽ hẳn không phải là mình đều gọi người nọ. Nói cách khác, chính là người được triệu hoán do người khác, nói không chừng chính là Kim Luân Pháp Vương. Ách, Đạt Nhị Ba Đại Pháp Sư uy danh hiển hách. Trên giang hồ người nào không biết. Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng, coi như là nhỏ vô cái nịnh bợ. Hi hi hắc, ta Đạt Nhĩ Ba thật nổi danh như vậy sao? Đạt Nhĩ Ba vừa nghe Trần Tấn Nguyên lời khen, lập tức liền đổi lại một bộ mặt mày vui vẻ, cười trên mặt thịt béo cũng ở không ngừng run rẩy. Hiển nhiên Trần Tấn Nguyên lời nói để cho hắn cảm thấy rất thoải mái. Dĩ nhiên, dĩ nhiên. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, biết người này đầu thiếu gân, là một điển hình đại kẻ ngu. Cũng không cùng cái này tự mình cảm giác tốt đẹp người nói nhảm, chắp tay nói, tại hạ Trần Tấn Nguyên, cùng lệnh sư là bạn, không biết lệnh sư có thể ở trong miếu. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng là Trần Tấn Nguyên có hơn phân nửa khẳng định cái này năm, ba chủ nhân của gian phòng chính là Kim Luân Pháp Vương, Đạt Nhị Ba người này hẳn là bổ sung thêm kêu gọi tới. Người tìm sư phụ ta. Vừa nghe đến Trần Tấn Nguyên muốn tìm Kim Luân Pháp Vương, Đạt Nhị Ba lập tức liền cẩn thận, bởi vì là dựa theo kinh nghiệm trước kia, vậy người Hán đến tìm mình sư phụ, đó chính là tới trả thù. Không sai, ta tìm Kim Luân Pháp Vương, làm phiền đại sư thay mặt là thông báo một tiếng. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái nói. Thái, đừng lấy là bố ngu xuẩn, tốt tặc tử, ngươi lấy là ta không biết ngươi là tới tìm sư phụ ta trả thù sao. Đạt Nhĩ Ba suy nghĩ một chút, mình sư phụ bất luận đi chỗ đó, cơ hồ đều sẽ mang theo mình, cho tới bây giờ không có gặp qua Kim Luân Pháp Vương có tuổi trẻ như vậy người Hán bạn. Hơn nữa Kim Luân Pháp Vương cửu nhân so bạn nhiều hơn, cho nên Đạt Nhĩ Ba ngay tức thì liền nhận định Trần Tấn Nguyên là tới tìm Kim Luân Pháp Vương trả thù người, không nói hai lời, trong tay cây chổi liền hướng Trần Tấn Nguyên ngay đầu quét tới. Dựa vào không ngờ tới người này như thế rất tàn nhẫn, Trần Tấn Nguyên liếc mắt, dưới chân một chút, nhanh tránh ra, vậy cây chổi một chút quét trên đất, ở Đạt Nhĩ Ba dưới cự lực đoạn số lượng chặn, bể chịu tung tóe. Thật đúng là một mạng hóa. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, sớm biết Đạt Nhĩ Ba đầu không tốt khiến cho, nói dễ nghe một chút là ngay thẳng, nói khó nghe một chút chính là một mười phần đủ tài nghệ người ngu, điển hình tứ chi phát đạt, đầu óc đơn giản, cũng lười cùng hắn vậy kiến thức, đại sư nghỉ giận, đem sư phụ ngươi gọi ra gặp một lần thì biết. Hừ, thiếu gạt ta, muốn gặp sư phụ ta, hỏi trước một chút ta hàng mà xử. Đạt Nhĩ Ba bất kể Trần Tấn Nguyên nói có phải là thật hay không, đối với hắn mà nói, đầu không tốt khiến cho, liền thói quen dựa vào trực giác, bởi vì là hắn dáng dấp xấu xí, cho nên nhìn thấy Trần Tấn Nguyên cái này dáng dấp phong thần anh tuấn người tuổi trẻ, thói quen cảm giác Trần Tấn Nguyên không phải là một người tốt. Chương 840, Kim Luân Pháp Vương. 10 rồng 10 voi. Đạt Nhĩ Ba cả người chợt quát, đem cắm ở bên hông kim sử lấy ra ngoài, luân phiên hai lốc gốc, liền hướng Trần Tấn Nguyên đập tới. Cợt mờ nở. Trần Tấn Nguyên phun một cái, lần nữa mau tránh ra, vậy quán chú Đạt Nhĩ Ba mật tông nội lực hàng ma sử, huyễn ra một đoàn lớn ánh sáng, vành một tiếng đập xuống đất, lập tức tạo thành một cái hố to, bùi đất đá vụn phi dương. Cái này một sử có gần 50 tấn lực lượng, hơn nữa nhìn ra được, người này còn không có xuất toàn lực, Trần Tấn Nguyên có chút bất ngờ nhìn xem Đạt Nhĩ Ba. Như vậy lực lượng hoàn toàn không nên xuất hiện ở Đạt Nhĩ Ba cái này cảnh giới tiên thiên cũng chưa tới võ giả trên người. Duy nhất giải thích, chính là người này trời xanh cự lực, hoặc là Đạt Nhĩ Ba tu luyện công pháp rất chú trọng lực lượng. Một kích không trúng, Đạt Nhĩ Ba dùng sức thở hổn hển mấy cái, ngây ngốc nhìn chung quanh xem, biện minh Trần Tấn Nguyên phương hướng, lại là mặt đầy vẻ giận dữ rút lên vàng hàng ma sử, tiếp luân phiên hai vòng, cần phải lại đập Trần Tấn Nguyên một chút. Đạt Nhĩ Ba, dừng tay. Một tiếng quát to từ miếu thờ trong truyền ra. Đạt Nhĩ Ba thật cao dơ ở trên đầu vàng hàng ma sử lập tức liền dừng lại, mập mang trên mặt vẻ sợ hãi xoay đầu lại nhìn về phía cửa miếu, đứng nơi đó một cái trung niên lạt ma. Trần Tấn Nguyên quay mặt lại, không khỏi bị cái này trung niên lạt ma xấu xí cho chinh phục, người khoác hoàng bào, cực cao vô cùng gầy, thân hình do tựa như cây gậy trúc vậy, óc hơi đi xuống vùi lấp một đống, thật giống như một cái đĩa, dày rút ra tử vậy trên mặt còn hiện đầy lớn nhỏ không đồng nhất tàn nhang, để cho người liếc mắt nhìn đều cảm thấy kinh tâm động phách. Hai con mắt trong quả thật mang hung ác, chỉ là vừa thấy, Trần Tấn Nguyên liền biết người này tuyệt không phải loại hiền. Sư phụ. Trung niên lạt ma đi tới, Đạt Nhĩ Ba phốc thông một tiếng quỳ trên đất, ầm rầm dập đầu hai cái vang đầu. Trung niên lạt ma phủi Đạt Nhĩ Ba một cái, không biết là không nói vẫn là không biết làm sao, đứng lên đi, vị này là vi sư bạn. À. Đạt Nhĩ Ba đứng lên, gãi gãi đầu, nhìn Trần Tấn Nguyên, ngươi thật là bằng hữu của sư phụ à. Trần Tấn Nguyên nhún vai một cái. Ta thật giống như đã sớm đã nói với ngươi, là chính ngươi không tin. Ách, Đạt Nhĩ Ba có mắt không tròng, ngươi vừa là bằng hữu của sư phụ, đó chính là ta Đạt Nhĩ Ba trưởng bối, Đạt Nhĩ Ba dập đầu cho ngươi bồi tội. Đạt Nhĩ Ba gãi đầu, có chút lúng túng quỳ xuống, hướng về phía Trần Tấn Nguyên chính là bịch bịch dập đầu. Trần Tấn Nguyên mi ở giữa thoáng qua một tia hắc tuyến, người này chẳng qua là hàm liền chút, thiếu gân mạch, cũng lười cùng hắn vậy kiến thức, ống tay háo phất một cái, Đạt Nhĩ Ba vậy thân thể cao lớn lập tức không tự chủ được đứng lên. Người không biết vô tội, đừng động một chút là dập đầu. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, xoay mặt nhìn về phía trung niên lạt ma, đây chính là Kim Luân Pháp Vương sao, làm sao trưởng cái này đức hạnh, thật là xấu xí, học cho đã quá xấu, không nghĩ tới cái này sư phụ dáng dấp ác liệt hơn, hai nhà hỏa thật là xấu xí đến một đống. Tên họ, Kim Luân. Tuổi tác, 45. Nhân vật cấp bậc, cấp 5. Nhân vật xuất xứ, thần điêu hiệp lữ. Nhân vật thực lực, thiên thiên sơ kỳ. Có thể truyền thừa cổ võ, long tượng bản nhược công chưa truyền thừa. Những thứ khác có thể truyền thừa kỹ năng. Nhân vật giới thiệu văn tắt, Mông Cổ chặt chẽ rệ kim cương tông, nước Mông Cổ quốc sư. Tướng mạo vô cùng xấu xí, cử chỉ âm hiểm, giỏi tính toán người khác, thiện khiến cho kim, ngân, đồng, thiết, duyên năm luân phiên, nội công tinh nghiên mật tông bảo điển long tượng bản nhược công, võ học thiên phú cực cao, là một bất thế võ học kỳ tài, 45 tuổi, đã có một voi bảy hổ lực. Ách, một voi bảy hổ lực.

truy không làm thịt ngươi. Đối với Trần Tấn Nguyên mà nói, cho tới bây giờ cũng không tin lời thề, lời nói xuông không có căn cứ, hoàn toàn chính là trò đùa, nếu là đối phương lật lọng, vậy mình cũng chỉ có thể đổ hô lại hà. Ách! Đại tiên, ngươi liền có thể thương xót đáng thương chúng ta đi từng cái thấy Trần Tấn Nguyên đánh chết không đồng ý, đều giống như chết mẹ ruột vậy, tiếng khóc rung trời. Chương 849, Cấm Linh Chú. Thu quần ma. Đại tiên, tiểu yêu ngược lại là có biện pháp. Cả người rách dưới đạo bào màu xám cho, trên mặt còn mang một ít tộc sói đặc thù yêu ma, do dự hồi lâu, ngẩng đầu đối với Trần Tấn Nguyên nói. Ngươi có biện pháp? Trần Tấn Nguyên thông suốt xoay người, có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi có biện pháp gì? Tiểu yêu thiên lang tử, ta có nhất bí pháp, tên là Cấm Linh Chú, có thể đối với võ giả chân linh trồng cấm chế, chỉ cần ngươi cho chúng ta trồng Cấm Linh Chú, sinh tử của chúng ta liền ở ngươi vừa đọc bây giờ, đến lúc đó ngươi liền có thể yên tâm đem chúng ta mang ra khỏi luyện ma tháp. Thiên lang tử một câu nói làm cho lắp bắp, vẫn không ngừng quay đầu xem thỏ ma ở nơi này bởi yêu ma trong thực lực mạnh nhất, cho nên liền hắn đầu này lão lang đều phải sợ hắn. Thỏ ma nghe vậy, trên mặt nhất thời liền âm trầm xuống, nếu như chân linh bị chế, vậy mình sinh mạng liền giao cho đường trong tay của người khác tùy thời cũng có thể nắm trong tay mình sinh tử, nói cách khác từ đây mất đi thân tự do. Những thứ khác yêu ma nghe được thiên lang chết lời nói sau đó, sắc mặt cũng không tốt lắm xem, có thậm chí đang thấp giọng thối mắng thiên lang tử nhiều chuyện. Trần Tấn Nguyên thấy những yêu ma này sắc mặt âm âm trầm diễn cảm, khoe miệng nhất thời nổi lên mỉm cười, thiên lang chết lời nói tránh hợp mình ý, xem những người này mỗi một người đều khổ đại cửu thâm dáng vẻ, Trần Tấn Nguyên liền biết, thiên lang chết cấm linh chú nhất định thật không đơn giản. Hê hê, cái này ngược lại là ý kiến hay, thiên lang tử, vậy ngươi liền đem cấm linh chú truyền cho ta đi. Đối với ta cho các ngươi trồng cấm chú, liền dẫn các ngươi ra tháp. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, nếu quả thật có thể đem những yêu ma này nhận được dưới quyền, vậy thì cùng với mình vô căn cứ nhiều hơn mười mấy cảnh giới võ đạo kim đan siêu cấp đại cao thủ làm hộ vệ côn đồ, thế nào mà không là.